Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Bánh Bao Trứng Muối với một đề tài khá là quen thuộc trong các tập truyện ma, đó là đề tài về nghiệp mà những người đồ tể phải trả giá. Và câu chuyện này với một đề tài khá là cũ, nhưng qua cái tài viết truyện của Bánh Bao Trứng Muối thì tác giả đã làm câu chuyện trở nên khá là mới mẻ và chắc chắn rằng cũng sẽ để lại cho chúng ta rất là nhiều ấn tượng, cảm xúc và sự bất ngờ trong tập truyện này. Mời quý vị cùng Thuận đón nghe tập truyện có tựa đề Một Đêm Hai Mạng ngay sau đây. Nhà bác Huỳnh làm cái nghề mổ trâu mổ bò này đã ngót mười mấy hai mươi năm nay. Ngày nào nhà bác Huỳnh cũng ngả cả chục con trâu con bò. Nhà bác chuyên phân phối thịt trâu bò cho mười mấy quán ăn nhà hàng trên thị trấn và phố huyện huyện bên. Khi xưa bác Huỳnh chẳng làm cái nghề đồ tể sát sinh động vật này đâu. Hồi trước năm 35 tuổi, bác Huỳnh rời làng rời quê phiêu bạt tứ xứ để làm ăn. Bác đi biển biệt mười mấy năm trời mà chẳng mấy khi về nhà. Hàng xóm người ta còn tháo nhau bàn tán rằng thì làm mà bác Huỳnh đi đào vàng hoặc phu trầm nên bỏ mạng lại trong rừng. Cho đến một ngày kia bác Huỳnh túi lớn túi nhỏ sau bao năm lưu lạc đất khách quê người đã trở về làng. Lần này bác Huỳnh trở về không phải một mình. Đi cùng bác là một người phụ nữ và một đứa trẻ nom độ đã 7-8 tuổi. Hỏi ra mới biết đây là vợ bác Huỳnh, tên là Lợi. Còn đứa bé kia là con trai của hai vợ chồng bác, tên Khả. Việc bác lấy vợ sinh con đến cả thầy bu bác là ông Khoai bà Bục cũng chẳng biết. Bác Huỳnh thông báo cho thầy bu mình rằng về lần này là bác về hẳn, không đi tứ xứ làm ăn nữa. Hai ông bà nghe vậy thì cũng mừng lắm. Bác Huỳnh có một người anh trai là bác Thu và một người em trai là bác Kim. Hai người thấy bác Huỳnh trở về sau mười mấy năm thì tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau. Hôm ấy nhà bác Huỳnh mở cỗ to lắm, mời hết anh em họ hàng và bà con làng xóm tới ăn uống no say. Bác Huỳnh sau mười mấy năm kiếm ăn trên đất khách quê người thì cũng dành dụm được một số vốn liếng kha khá. Lần này về bác ngỏ ý muốn dựng nhà trên mảnh đất gần cổng làng của thầy bua, rồi sẽ dùng vốn để mở kinh doanh tại đấy. Mảnh đất ấy là mảnh đất lớn nhất của nhà ông bà Khoai. Bác Thu và bác Kim bao năm nay dùng để trồng chuối, cũng có chút thu nhập kha khá. Bây giờ mà muốn xây nhà trên đất ấy, liệu hai bác có đồng ý hay không? Hai ông bà liền nói lại nguyện vọng này cho hai bác nghe. Cứ tưởng rằng hai bác sẽ không đành lòng đồng ý, nhưng cả hai lại rất vui vẻ gật đầu. Bác Thu nói: "Thằng Huỳnh nó đi bao năm thế, giờ nó mới trở về làng an cư lạc nghiệp. Nó muốn mảnh đất ấy thì thầy bu cứ cho vợ chồng nhà nó có cái mái ấm." Thế là căn nhà hai tầng của bác Huỳnh được cất lên trên mảnh đất đó. Bác Huỳnh còn cho xây thêm một dãy nhà chuồng nuôi nhốt gia súc ở phía sau. Cứ tưởng là bác Huỳnh định nuôi lợn hay nuôi trâu bò. Nào ngờ đâu, bác Huỳnh lại theo nghề đồ tể thịt trâu thịt bò. Những dãy nhà đó là để nhốt tạm đám trâu bò trước khi giết mổ. Thời gian đầu, nhà bác Huỳnh mỗi ngày chỉ mổ 1-2 con cả bò cả trâu. Nhưng dần dần chỉ sau hơn một năm đã tăng lên chục con. Cũng từ đợt nhà bác Huỳnh bắt đầu theo nghề đồ tể ấy, sáng nào cũng như sáng nào. Mấy nhà dân xung quanh cũng bị đánh thức bởi hàng loạt những tiếng búa tạ bổ vào đầu con trâu con bò đầy ghê người. Mấy ông mấy bà có đi tập thể dục buổi sớm ngang qua đây thì không khỏi rợn người trước cảnh tượng mổ trâu mổ bò bên trong kia. Không phải là do họ chưa thấy người ta mổ trâu mổ bò bao giờ, âu cũng là do chuyện mổ trâu bò xưa nay khá ít, cộng với việc lần đầu tiên họ thấy một số lượng rất nhiều trâu bò bị giết hại như thế, nên việc người ta khiếp hãi cũng chẳng khó hiểu. Nhoằng một cái đã mười mấy hai chục năm trôi qua, bác Huỳnh bây giờ đã ngoài 50 tuổi, anh con trai bác đã lấy vợ và sinh ra được một đứa, đặt tên là Tú. Anh Khả năm nay cũng đã sắp 30, bây giờ công việc trong nhà một phần đã được anh phụ trách. Việc mổ trâu mổ bò trước kia là bác Huỳnh thực hiện, mấy năm nay thì bác đã giao lại việc này cho anh Khả. Bác Huỳnh bây giờ chỉ phụ trách công việc sổ sách kế toán. Tuy vậy nhưng cũng không ít lần bác Huỳnh sắn ống tay vén áo quần mà cầm con dao vào mổ bụng xẻ thịt trâu bò. Bao năm nay nhà bác Huỳnh ăn nên làm ra, trong nhà cũng gọi là có kha khá của ăn của để. Nhưng cũng chính sự giàu có nên như thế mà cũng có vài kẻ hay ghen ăn tức ở trong làng, buông lời nói xấu. Sáng sớm ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, từ 4 giờ sáng nhà bác Huỳnh đã đèn đóm sáng trưng. Trong mảnh sân rộng phía mấy cái chuồng nhốt trâu bò, cũng hơn chục bóng người nhấp nhô đứng nói chuyện với nhau. Ở ngoài cổng thì là cả chục con xe máy các loại đỗ ngang dọc. Trên yên những chiếc xe này đều được chẳng buộc thêm cái giá hàng khá lớn. Đây là xe của những người tới lấy thịt mang về, phân phối cho các cửa hàng quán ăn. Ở trong chuồng trâu bò, anh Khả đang chỉ đạo mấy người khác dắt từng con trâu con bò đi ra bên ngoài. Con nào con nấy cũng bị một tấm khăn chụp vào đầu. Đám trâu bò bị chùm khăn kín mít không thấy được đường đi, chỉ đành dò dẫm khó khăn, bước từng bước theo hướng mà sợi dây buộc ở mũi kéo đi. Anh Khả tay búng điếu thuốc lá hút dở vào gốc chuối gần đấy, rồi bước ra trước mặt đám người nói. Thế là hôm nay 3 trâu với 12 bò nhé. Vừa nói anh Khả vừa bước tới vớ lấy cây búa tạ mà bao lâu nay nhà anh chuyên dùng để bổ vào đầu những con trâu con bò xấu số. Anh Khả bước tới con bò đầu tiên, đưa tay ra khẽ vuốt vuốt lên đầu con bò qua lớp khăn, miệng nói. Thôi thì để tao hóa kiếp cho mày nhá, kiếp sau làm người. Dứt lời anh Khả bặm mồm bặm môi vung cây búa tạ nặng trịch lên cao. Anh Khả nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa đầu con bò trước mặt mà bổ mạnh cây búa tạ xuống. Cốp một tiếng, cây búa tạ đập với một lực cực mạnh thẳng vào đỉnh đầu con bò. Con bò lãnh một búa này thì chánh choáng lảo đảo đứng không vững. Nó muốn bỏ chạy theo bản năng sinh tồn mách bảo, nhưng bốn chân con bò như sắp khuỵu xuống. Thấy vậy anh Khả lại tiếp tục vung búa lên một lần nữa mà bổ đánh cốp phát nữa. Lần này thì con bò xấu số đã gục xuống hoàn toàn. Con bò ngã lăn quay xuống mặt sân gạch đỏ. Tấm khăn trên mặt con bò cũng theo đó mà rơi xuống theo, lộ ra ánh mắt đầy đau thương tức tưởi của con bò. Nó chết một cách đầy đau đớn, chết bất ngờ, chết trong sự hoang mang lo sợ khi bị bịt mắt. Một cái chết không nhắm mắt. Trước những giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, ánh mắt của con bò oán hận nhìn mặt anh Khả. Mặc dù ăn hai búa khiến đầu váng mắt hoa, chỉ là cái nhìn lờ mờ chẳng rõ, nhưng con bò vẫn cố nhìn. Cố nhìn như găm hận kẻ đã ra tay giết chết mình. Sau khi con bò đã hoàn toàn bất động, anh Khả chỉ đạo mấy người làm xung quanh cầm dao vào mổ bụng xẻ thịt con bò. Còn mình thì tay vác búa tạ tiếp tục tới con bò tiếp theo. Từng tiếng búa tạ bổ xuống cứ côm cốp đến lạnh cả sống lưng. Đám chó nhà hàng xóm nghe những tiếng rợn người này cũng phải nằm im thin thít, chẳng dám ho he cắn hóng. Từng dòng máu đỏ tươi còn ấm nóng chảy ra từ bụng, từ cổ của những con bò nằm trên mặt đất, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Những dòng máu này chảy ra cái cống thoát nước nhỏ trên sân rồi chảy xuống ao. Ở bên ngoài đường, cách cổng nhà bác Huỳnh cả 100 mét là một cái đống nhấm đang cháy âm ỉ, khói khét lẹt thoang thoảng bốc lên, lan tỏa ra xung quanh. Trong cái đống nhấm cháy âm ỉ này bao gồm cả xương trâu, xương bò, lông và nội tạng của những con trâu con bò bị giết thịt. Mãi cho tới khi trời đã sáng hẳn, lúc này ở nhà bác Huỳnh đã chẳng còn ai ngoài 3 người trong gia đình. Ngoài trừ việc mổ trâu mổ bò cung cấp cho các nhà hàng quán ăn, thì nhà bác Huỳnh cũng chừa lại khoảng độ vài cân thịt bò để bán cho người dân trong làng. Vợ bác Huỳnh thì đang tần tảo ở mẩu ruộng trồng cỏ voi ngoài cánh đồng. Anh Khả sau buổi sáng sớm mổ bò thì cả ngày cũng dọn dẹp ngoài chuồng nuôi nhốt trâu bò, hoặc là vào nhà phụ bán hàng cho bác Huỳnh vào nhà nghỉ ngơi. Anh Khả chẳng có ý định đi làm công nhân tại mấy cái công ty ở khu công nghiệp như vợ, mà anh muốn ở nhà nối cái nghiệp mổ trâu mổ bò này của bố, cũng tiện là để chăm nom nhà cửa và chăm sóc bố mẹ, con cái. Buổi trưa hôm ấy, bác Huỳnh đang ngồi loay hoay thái mấy miếng thịt bò ra để nấu bữa trưa. Bác gọi vọng vào trong nhà. Khả ơi, Khả, mày chạy ù vào nhà ông bà lấy cho bố mấy nhánh xả với ít rau thơm rau thiết ngoài vườn với. Anh Khả lúc này đang loay hoay với thú vui gà trọi ở góc sân. Nghe bố nói vậy thì vâng vâng dạ dạ nói. Vâng, bố đợi con tí, con đang bận, tí nữa con chạy lấy ngay. Ôi dào, đi lấy thì lấy luôn đi, tí với chả tẹo. chưa chặt chưa lòi ra rồi đây này. Tiếng cào nhau của bác Huỳnh khiến cho anh Khả vội nhốt con gà trọi của mình vào lại trong lồng, rồi vớ lấy con xe đạp, đạp đi nhanh vào nhà ông bà. Ông Khoai và bà Bục năm nay cũng ngót 80 tuổi, nhưng xem chừng vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Người làng người nước kháo nhau rằng là hai ông bà cụ khéo có khi sống đến hơn chục năm nữa thì vẫn còn minh mẫn đẹp lão trán. Hai ông bà già sống với mấy đứa cháu chắt trong một ngôi nhà cấp 4 khá khang trang ở gần giữa làng. Ba anh em bác Huỳnh thống nhất với nhau, mỗi tháng sẽ là một nhà chịu trách nhiệm, lo cơm nước cho thầy Bu và các cháu. Được cái ba anh em bác Huỳnh rất hiếu thảo và hòa thuận, nên chẳng bao giờ xảy ra việc đùn đẩy thoái thác trách nhiệm. Anh Khả phóng con xe đạp cọc cạch vào trong sân, thấy ông Khoai đang ngồi uống chè ở cái phản trong nhà. Thằng cu Tú con anh Khả cùng với mấy đứa cháu nhà hai bác Thu và bác Kim đi học chưa về, nên bây giờ trong nhà chỉ có mỗi hai ông bà Khoai Bục. Anh Khả dựng xe vào bên tường rồi chạy vào nhà, nói to. Ông làm gì đấy? Bà đâu hả ông? Mà ông ăn cơm chưa? Con vào xin ông mấy cây xả với ít rau thơm về ăn cơm. Ông Khoai trao trao hai bên lông mày như đang cố nhìn rõ mặt đứa cháu của mình. Ông nói. Khả đấy hả? Bà mày đi qua nhà bác Thu từ sáng chưa thấy về. Còn rau thì đấy, rau riết các thứ ngoài vườn đầy đấy. Ra ngoài ấy mà hái mang về cho bố mày. Anh Khả vâng dạ rồi chạy tuốt ra vườn. Một lát sau anh Khả trong tay cầm nắm rau thơm cùng với mấy nhánh xả bước vào trong nhà chào ông Khoai rồi đi về. Chợt, ông Khoai đặt cốc nước chè xuống phản, cất giọng nói. Này, Khả, vào đây ông nói chuyện một tí. Anh Khả nghe thấy ông Khoai gọi lại thì ngạc nhiên lắm. Anh liền quay lại ngồi xuống phản nói. Vâng, thế có chuyện gì hả ông? Anh Khoai nhìn anh Khả nói. Khả này, thế mày định theo nghiệp mổ trâu mổ bò như bố mày đấy hả con? Anh Khả nghe ông Khoai hỏi vậy thì liền đáp. Vâng ông ạ, con định theo luôn cái nghề như của bố, thế cũng tốt ông ạ, vừa ở nhà mà lại vẫn làm ra tiền, nhớ đâu trong nhà có sự gì đột xuất thì còn kịp mà biết ông ạ. Ông Khoai nghe vậy thì khẽ thở dài ra một hơi, rồi lại nói tiếp. Ông bảo này, mày làm ở nhà hay ở đâu thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà mày xem thế nào, nếu được thì kiếm cái nghề khác mà theo, đừng đi theo cái nghiệp sát sinh này của bố mày được không hả con? Anh Khả nghe ông nói như thế thì trố mắt ngạc nhiên, phải mất một lát thì anh Khả mới hiểu hết những gì ông Khoai nói. Anh Khả liền đáp. Sao thế hả ông? Sao ông lại nói như thế? Còn theo cái nghề của bố con thì có sao đâu hả ông? Ông Khoai đáp. Ông thì ông chẳng cấm mày theo cái nghiệp này như bố mày đâu. Ông chỉ khuyên mày tốt nhất là nên kiếm một cái nghề nào khác mà làm, như là mở cái xưởng mộc hay là buôn bán tạp hóa. Chứ cái nghề sát sinh này nghiệp nặng lắm con ạ. Năm ấy khi bác Huỳnh quyết định làm cái nghề mổ trâu mổ bò này, thì cả ông Khoai lẫn bà Bục chẳng thấy vui vẻ gì. Hai ông bà sống tới ngần này tuổi rồi, đã nghe và cũng có chứng kiến qua chẳng ít lần về các hậu quả của nghề đồ tể. Hai bác Thu và bác Kim cũng có qua ngỏ ý hỏi xem là bác Huỳnh có thể xem kiếm một cái nghề khác có được hay là không. Nhưng thôi thì ý bác Huỳnh đã quyết là như thế, nên là hai ông bà cũng đành lòng chấp nhận. Bây giờ đây anh Khả lại muốn theo nghiệp của bác Huỳnh, thế chẳng phải là nghiệp đời sau chồng lên nghiệp đời trước hay sao? Đến lúc nghiệp báo tới thì ai mà gánh nổi. Ông Khoai nói với anh Khả lần này là muốn nhắc nhở cho anh biết về nghiệp của cái nghề đồ tể này. Ông Khoai muốn cố gắng cứu vớt đứa cháu của mình. Trong mắt ông Khoai, anh Khả có thể coi như là một người ngoan ngoãn hiền lành nhất nhì cái làng này. Dù cho nhà có rất nhiều tiền của, nhưng anh Khả cũng chẳng hề ăn chơi đua đòi như bao phá gia chi tử khác. Dù cho ông Khoai có nói như thế nào thì anh Khả cũng nào đâu có nghe. Anh Khả bây giờ có cuộc sống cứ phải gọi là ăn sung mặc sướng, sung túc đủ đầy. Tuy không đổ đốn ăn chơi đua đòi, nhưng bảo anh bỏ cái ý định nối nghiệp của bác Huỳnh thì rất khó. Vì anh Khả hiện tại đang rất cực kỳ mãn nguyện và hài lòng với cuộc sống như thế này. Trở về nhà, anh Khả liền quên bẵng ngay đi cuộc nói chuyện với ông Khoai. Bẵng một cái đã mấy ngày trôi qua. Buổi chiều hôm ấy bác Huỳnh lại đạp con xe đạp ra mấy quán tạp hóa quen trong làng để đánh cờ tướng với mấy ông bạn. Mãi đến chiều tối muộn, Khi này mặt trời đã khuất dạng sau những lũy tre làng. Những người đi làm ở ngoài đồng ruộng cũng đã xe thổ quang gánh mà trở về nhà. Nhìn lên bầu trời đã sâm sẩm tối, bác Huỳnh mới uống nốt ngụm nước chè đặc rồi đứng dậy ra về. Thế thôi mấy ông cứ ngồi chơi tiếp đi nhé. Tôi về phát xem cơm cháo như nào. Có gì mai đi qua hú tôi tiếng nhé. Dứt lời, bác Huỳnh vẫn lấy con xe đạp dựng bên cạnh mà đạp về nhà. Đạp xe trên con đường làng ngắm nhìn khung cảnh yên bình nơi làng quê, khiến cho trong lòng bác Huỳnh cảm giác bồi hồi khó tả. Dù đã về quê ngót 20 năm nay, nhưng khi đứng trước khung cảnh yên bình này, bác Huỳnh cứ có cảm giác như là mình mới trở về ngày hôm qua vậy. Bác Huỳnh thong dong đạp xe, một cảm giác vô cùng dễ chịu và khoan khoái chạy qua người bác. Bác Huỳnh cảm tưởng đây như là thứ hạnh phúc nhất đời người, là thành quả trái ngọt sau 10 mấy năm vật lộn bon chen xứ người. Ánh mắt bác Huỳnh đánh nhìn về phía căn nhà 2 tầng rộng rãi khang trang của mình phía xa xa. Bất chợt, ánh mắt của bác Huỳnh mở to ra, cặp lông mày nheo nheo lại như để nhìn cho rõ thứ gì đó. Trong mắt bác Huỳnh, ở phía nhà bác trên tầng 2 và cả trên mái nhà là lố nhố những bóng đen thấp thoáng đứng chen chúc nhau. Bác Huỳnh khẽ giật mình khó hiểu, miệng lẩm bẩm: "Ô, nhà mình có cái quái gì thế kia nhỉ? Sao tự nhiên ở đâu mà đông người thế kia, lại còn treo cả lên mái nhà? Chết rồi, hay trong nhà có chuyện gì xảy ra rồi?" Nghĩ bụng lo lắng ở nhà có chuyện, bác Huỳnh hì hục đạp xe hết sức mà phi về nhà. Càng đạp xe gần về tới nhà, bác Huỳnh lại càng kinh hãi khi thấy những cái bóng đèn lố nhố kia to về cỡ ngang con trâu con bò. Mấy bóng đèn kia hết leo trèo trên mái nhà, lại đánh đu trên những cánh cửa nhà cửa sổ. Bác Huỳnh tái mặt khi thấy không chỉ ở trên tầng 2 mà ở trong sân và trong nhà tầng 1 cũng có rất nhiều. Mấy bóng đen lù lù kia không rõ mặt mũi chân tay, chỉ duy nhất có 2 con mắt sáng quắc đầy kinh dị. Thấy bác Huỳnh trở về, hàng trăm cái bóng đen kia đồng loạt lao sổng sọc vào trong nhà. Bác Huỳnh mặt mũi tái cả đi, chẳng cần biết kia là người hay vật, nhưng mà với số lượng lớn như thế mà lao ào ào vào trong nhà như vậy thì còn gì là nhà với cửa nữa. Bác Huỳnh vừa đạp xe tới cổng nhà, thấy cổng không đóng thì liền phi thẳng vào, miệng gọi lớn: "Ôi giời ơi, Khả ơi, Khả, nhà có cái gì mà đông thế hả con? Mày chơi bời cái gì để người ta đến thua họ đấy hả con?" Con xe đạp của bác Huỳnh vừa lao vào cổng, bất ngờ một cánh cổng đang im lìm bất động như bị ai đó đẩy mạnh. Cánh cổng sắt to lớn cứ thế đập tới bác Huỳnh và chiếc xe đạp. Bác Huỳnh kinh hoàng rú lên rồi lao bổ nhào qua một bên tránh va chạm. Tiếng va chạm lớn giữa cái cánh cổng và chiếc xe đạp vang lên ầm ầm. Anh Khả đang ở trong cái nhà nhỏ bán thịt bò bên kia, nghe thấy tiếng bố gọi lớn, rồi lại cả tiếng va chạm đinh tai thì vội chạy ra sân. Thấy bố mình đang nằm lăn lóc trên mặt đường trước cổng, con xe đạp thì méo mó cái bánh đằng trước. Anh Khả hoảng hốt chạy tới lo lắng: "Bố, bố làm sao thế này hả bố? Bố hút vào tường vào cổng hả bố? Bố có làm sao không bố?" Cú va chạm vừa rồi, may mắn là bác Huỳnh nhảy ra kịp lúc nên không bị gì. Nhưng khi tiếp đất thì toàn thân va đập mạnh nên hơi đau nhức. Bác Huỳnh mặt mũi nhăn nhó được anh Khả dìu đứng dậy. Bác nói: "Ây dồi ôi, đau quá. Nãy bố đang đạp xe vào sân, thế quái nào tự nhiên cánh cổng bị gió quật hay sao mà nó đánh âm một cái. May mà bố nhảy qua bên này thoát kịp, không là lại chết ra đấy mất." Bác Huỳnh nhìn con xe đạp chán nản rồi lại nhìn vào trong nhà nói: Thế chiều nay nhà có khách hay sao mà nãy bố đi ở ngoài đường thấy trong nhà đông người thế hả Khả? Thấy tao về là lũ lượt ào ào kéo nhau chạy vào nhà hết với nhau." Anh Khả nghe bố nói nhà có khách thì ngạc nhiên đáp: "Ủa, sao hả bố? Khách nào? Chiều giờ có mỗi con với mẹ ở nhà, nãy thì vợ con nó mới đi làm về. Khách ở đâu ra hả bố?" Bác Huỳnh chau mày, ngẫm nghĩ trong đầu chẳng lẽ trời sẩm tối nên mình bị quáng gà nhìn nhầm. Mà cũng đúng, chắc là nhìn nhầm thôi chứ làm gì có khách nào đến nhà mà lại leo trèo lên mái nhà, đánh đu trên cửa sổ như thế bao giờ không? Bác Huỳnh nói: "Thế à? À, thì chắc nãy trời tối quá nên bố nhìn nhầm đấy. Thôi, mày mang con xe đạp vứt bố ra sau vườn đi. Hôm nào gọi bà đồng nát vào bán cho bà. Mai bố với mày đi mua xe mới. Bác Huỳnh nói xong thì liền thong dong bước vào trong nhà, để lại anh Khả ở phía sau đang vác con xe đạp nát bươm ra vườn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Bác Huỳnh đi vào trong nhà, đang định ngả lưng xuống cái võng nằm xe vô tuyến chờ cơm tối, thì từ trên tầng 2 phát ra những âm thanh huỳnh huỵch như ai húc vào tường. Bác Huỳnh trong mày lắng tai nghe, tiếng động kia như đang phát ra từ phía gian phòng thờ. Bác Huỳnh nghĩ trong bụng, hay là vợ mình hay con dâu đang dọn dẹp gì ở trên đấy. Bác nói vọng lên. Này, bà nó hay cái Khánh làm gì mà cứ uỳnh uỵch ở trên đấy thế? Tối rồi xem cơm nước thế nào mà lại làm gì đấy. Ở trong bếp, vợ bác Huỳnh và chị Khánh đang nấu cơm. Nghe tiếng nói của bác Huỳnh ở bên ngoài như vậy, thì vợ bác liền nói vọng ra. Cái gì đấy hả ông? Mẹ con tôi vẫn đang nấu cơm trong này từ nãy tới giờ chứ có ai đi đâu đâu. Chắc thằng Khả nó lại làm cái gì ấy mà. Ông cứ kệ nó. Bác Huỳnh ở ngoài nghe được thì lại càng khó hiểu, trong lòng đầy sự kinh khi. Vợ và con dâu đang trong bếp, anh Khả thì ở ngoài quán thịt. Thế rồi là ai đang ở trên tầng 2 gây ra cái tiếng động kia? Chẳng lẽ nhà có trộm? Nghĩ vậy, bác Huỳnh liền đi nhanh ra vớ lấy cái điếu cày rồi bước lên cầu thang. Bác Huỳnh vừa đi vừa bật hết bóng đèn trên tầng 2. Làm như vậy để nếu thực sự là có trộm thì thằng trộm kia biết sợ mà tìm đường bỏ chạy. Nhưng dù cho bác Huỳnh có bật đèn hay hắng giọng ho lên mấy tiếng thì cái âm thanh uỳnh uỵch kia vẫn vang lên. Vẻ mặt bác Huỳnh kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Có thật là trong nhà có trộm không hay là thứ gì khác? Chứ nếu là trộm thật thì cũng phải có đến mấy đứa, và gan bọn này cũng phải lớn lắm. Bác Huỳnh lắng tai, âm thanh kia đích thị là đang phát ra từ bên trong gian phòng thờ. Bác Huỳnh trong tay cầm chắc cái điếu cày, chân bước khẽ từng bước tới gần cánh cửa phòng thờ. Mở tung cánh cửa gian phòng thờ ra, nếu mà thấy thằng nào thì lập tức bác Huỳnh bổ ngay cho nó mấy nhát điếu cày vào đầu. Bác Huỳnh bước tới cửa, tay khẽ vặn mở nắm đấm cửa. Bác Huỳnh co chân đạp đánh rầm một tiếng, làm bật tung cánh cửa phòng thờ. Bác lao vào trong bật nhanh cái công tắc điện. Bác Huỳnh định vung cái điếu cày bổ về phía trước, nhưng chợt khựng lại. Ánh sáng đèn điện chiếu tỏ mọi thứ trong gian phòng thờ. Bác Huỳnh ngơ ngác khi trong gian phòng thờ lại chẳng có ai. Lúc này cái thứ âm thanh kia cũng im bặt chẳng thấy đâu. Tiếng đạp cửa ầm ầm khiến cho vợ bác Huỳnh ở dưới nhà lo lắng chạy lên. Lên đến nơi thì thấy chồng đang đứng đừ đừ ở cửa phòng thờ, tay cầm điếu cày thì vội tiến lại hỏi. Này, mình làm cái gì mà ầm ầm lên thế đấy hả? Tự nhiên lại mang điếu cày lên phòng thờ làm gì thế? Bác Huỳnh vẻ mặt vẫn đầy hoang mang mà nhìn vợ, rồi bác kể lại cho vợ nghe hết những gì vừa rồi. Vợ bác Huỳnh nghe chồng nói vậy thì cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi bác Huỳnh lại xua tay, nói. Thôi, chắc tôi láng tai nghe tiếng xe cộ ngoài đường kia lại tưởng tiếng động trên này đấy. Thôi à, bà nó xuống nhà nấu cơm đi, không có cái gì đâu. Bác Huỳnh đẩy vợ đi xuống nhà, còn mình thì lướt qua mấy gian phòng khác và sân thượng cho chắc. Hơn 4 giờ sáng, lúc này bác Huỳnh, anh Khả và mấy người làm đã bắt đầu công việc ngày hôm nay. Bấy giờ mấy anh người làm đã dắt mấy con trâu con bò ra ngoài. Anh Khả lại tiếp tục cầm lấy cây búa tạ tiến tới. Anh Khả vung cây búa lên cao chuẩn bị đập xuống. Bỗng, một cơn gió lạnh đến quái dị thổi qua, khiến cho toàn thân anh Khả bất giác rùng mình sờn gai ốc. Vừa đúng lúc cây búa bổ xuống lệch khỏi vị trí đã nhắm, cây búa tạ bổ trúng một bên mắt của con bò. Con bò bị đau thì điên cuồng vùng vẫy giật dây thừng. Cái khăn che mặt con bò cũng vì thế mà rơi xuống. Lúc này, hai mắt của con bò lộ ra. Một mắt bị búa đập trúng đã chảy đầy máu. Mắt bên còn lại cũng vằn lên những tia máu hung tợn. Con bò lồng lên như bị dại. Hai chân sau của con bò cứ đá ra sau liên tục. Bốn người cầm dây giữ chân con bò cũng vì đó mà bị xô ngã rúi rụi. Cả bốn người không thể tin được là con bò này nó lại khỏe đến như vậy. Khỏe đến quái gì. Đám người thấy cảnh này thì nhốn nháo hết cả lên. Bác Huỳnh quát. Ô hay mấy cái thằng này, mau giữ chặt con bò này lại. Mấy người nghe bác Huỳnh quát thì vội lồm cồm bò dậy chạy tới, túm lấy mấy sợi dây thừng. Cả bốn sợi dây thừng buộc chân con bò bị bốn người lần nữa kéo căng, nhằm khống chế con bò cho nó ngã xuống. Nhưng quái dị thay, con bò chỉ vùng vằng chân mấy cái là đã kéo ngã hai người giữ chân sau ngã cắm mặt. Rồi nó nảy lồng lên, kêu một tiếng rồi lao thẳng về phía hai người trước mặt. Hai người này đang cầm dây thấy con bò điên lao vào mình thì kinh hãi vứt dây tháo chạy. Bác Huỳnh xôi tiết lộn mề lên quát. Mấy cái thằng chết dẫm này, chúng mày chưa ăn cơm hay gì mà giữ mỗi con bò cũng không làm ra hồn hả? Hai người vừa ngã, liền ngửa mặt lên Thanh Minh. Chúng cháu cố hết sức rồi, nhưng mà con bò này nó khỏe kinh lắm bác Huỳnh ơi. Ôi giời ơi, chúng mày chá được cái nước non mẹ gì. Bác Huỳnh quát rồi lập tức hò mấy người khác vào giữ con bò lại. Thế là hơn chục người liền chạy tới giữ dây. Với sự hợp lực của cả chục con người thì ngay lập tức con bò đã bị khống chế, ngã xuống sân. Bác Huỳnh thúc giục. Khả, mau cầm cái búa đập vào đầu nó đi con, mau lên. Anh Khả vội vã, vừa lấy cây búa tạ lăn lóc trên mặt sân rồi chạy lại phía trước mặt con bò. Anh Khả vung búa lên cao, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt con bò đang chảy máu một bên mắt. Bất chợt, anh Khả va phải ánh mắt đầy sự oán hận của con bò. Ánh mắt của con bò khiến cho anh thoáng chút trong lòng trỗi dậy một sự kinh hãi. Nhanh lên, Khả, mày đứng được ra đấy làm gì thế hả? Tiếng quát thúc giục của bác Huỳnh khiến cho anh Khả thoáng giật mình sực tỉnh. Anh Khả nghiến răng nghiến lợi lập tức bổ cây búa xuống. Sau mấy tiếng đập búa côm cốp, con bò kia đã chết hoàn toàn. Lúc này mấy người mới buông dây thừng ra mà đứng dậy. Mấy người nói. Khiếp quá, cả chục người mới giữ được con bò này bác Huỳnh ạ. À. Mà giữ cũng có được giữ chặt đâu, nó vẫn dãy được. Thảo nào bốn cái cậu kia không giữ được con bò này cũng phải. Bác Huỳnh nghe vậy thì cũng gật đầu. Đúng thật là con bò kia nó khỏe thật, khỏe một cách không thể tin được. Đến lúc tờ mờ sáng, lúc này trâu bò đã được xẻ thịt và đưa đi phân phối hết. Bác Huỳnh đã đi vào nhà nghỉ ngơi. Ở bên ngoài sân chỉ còn lại anh Khả và mấy người làm công là đang dọn dẹp. Bác Huỳnh đi tắm nước nóng cho sạch mùi tanh của máu me ban nãy, rồi ngả mình trên chiếc võng xem mấy chương trình buổi sáng trên vô tuyến. Bất giác, một cơn buồn ngủ kinh khủng ập tới khiến cho hai mí mắt của bác Huỳnh nặng trĩu. Hai mắt của bác Huỳnh từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, bác Huỳnh nằm mơ thấy bản thân mình đang ở ngoài sân, nơi mà hàng ngày sáng sớm vẫn hay mổ trâu mổ bò. Vây quanh bác Huỳnh là anh Khả, mấy người làm công cho nhà bác và những người tới lấy thịt. Nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người đều đang cười lên một nụ cười đầy tàn ác và quái dị. Bác Huỳnh ú ớ muốn gọi tên anh Khả và mấy người khác. Nhưng bất ngờ, thay vì là những tiếng gọi bình thường, thì từ trong họng của bác Huỳnh lại đang phát ra những tiếng như là bò rống. Bác Huỳnh kinh hãi nhìn xuống thân thể mình, rõ ràng vẫn là thân thể người bình thường, cớ sao lại không thể nói được tiếng người. Bất ngờ, mấy người đứng vây xung quanh bác Huỳnh quăng mới sợi dây thừng dính đầy máu me còn đang ấm nóng thòng vào cổ và hai tay hai chân của bác. Bất ngờ cả năm người cầm đầu kia của sợi dây thừng giật mạnh, kéo căng tứ chi và đầu của bác Huỳnh trên không trung. Tất cả những người này đều đang cười lên khẳng khặc đầy ghê rợn. Lúc này, anh Khả trên tay cầm theo cây búa tạ kia bước tới. Bác Huỳnh bị sợi dây thừng thắt chặt cổ thì lẻ lưỡi ra cố hớp lấy những nhụm không khí ít ỏi. Bác Huỳnh dùng ánh mắt sắp chết ngạt của mình để nhìn anh Khả đang bước tới. Bác Huỳnh cố gắng gọi tên anh Khả nhưng chẳng tài nào nói được. Sợi dây thừng kia đã siết chặt lấy cổ của bác. Mặt bác Huỳnh tím tái hết cả vào. Anh Khả cầm cây búa tạ đứng trước mặt bác như đang đứng trước một con bò chuẩn bị giết thịt. Cây búa tạ trong tay anh Khả được nhấc lên cao. Ánh mắt bác Huỳnh yếu ớt nhưng đầy kinh hãi. Cả anh Khả và tất cả những người đứng vây quanh đều đang cười lên những tiếng đầy man rợn, khả ố. Khi cây búa tạ trong tay của anh Khả bổ mạnh xuống, cũng là lúc bác Huỳnh sực tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Bác Huỳnh rú lên một tiếng đầy khiếp hãi, chân tay quở quạng ngã lăn từ trên võng xuống nền nhà. Vợ bác Huỳnh đang ở trong bếp nấu ăn sáng cho cả nhà, nghe thấy tiếng rú kêu cứu của chồng thì vội buông nồi xoong chạy ra. Thấy bác Huỳnh nằm lăn quay trên sàn nhà thì vợ bác vội lo lắng hỏi. Ôi mình ơi, mình làm sao thế hả Minh? Mình không khỏe ở đâu hay sao thế hả Minh? Hay mình bị trúng gió hả? Bác Huỳnh đã tỉnh, nhưng xem chừng vẫn còn đang thất thần khiếp hãi giấc mơ vừa rồi. Trên đầu và lưng của bác Huỳnh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phải đến khi vợ bác Huỳnh lay lay người mấy cái thì bác mới hoàn hồn. Này, thế mình làm sao mà nhìn phờ phạc hết cả mặt mũi thế? Bác Huỳnh thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là mơ ngủ. Bác đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi nói. Không có gì đâu. Tôi vừa mơ thấy ác mộng thôi mà. Không sao đâu. Nghe chồng nói vậy, vợ bác Huỳnh mới cào nhau. Ôi giời, tưởng bị cái gì? Người mình làm tôi hết cả hồn. Bằng này tuổi rồi mà còn mơ ngủ, ngã cả xuống đất thế kia. Dứt câu, vợ bác Huỳnh quay trở lại vào trong bếp tiếp tục nấu ăn, để lại bác Huỳnh vẫn còn đang ngồi bần thần trên nền nhà. Đến buổi chiều muộn, lúc này bác Huỳnh vừa mới đi chơi cờ với mấy ông bạn về, dựng con xe đạp mới toanh vừa mua trên thị trấn lúc sáng vào góc tường. Bác Huỳnh rảo bước nhanh vào trong nhà. Tiết trời ngày hôm nay không hiểu sao mà oi ả khó chịu thế, dường như sắp có mưa to sau chuỗi ngày nắng nóng. Bác Huỳnh muốn vào nhà tắm qua nước lạnh một cái cho nó sảng khoái cơ thể. Bất chợt, bác Huỳnh thấy ở bên ngoài dãy chuồng nhốt trâu bò lúc này đang có một con trâu đi lang thang bên ngoài chuồng. Bác Huỳnh chau mày nhìn con trâu đen có hai cái sừng cong vút nhọn hoắt ngoài kia. Dường như con trâu biết bác Huỳnh đang nhìn, nó cũng dừng lại không bước đi nữa. Con trâu từ từ ngẩng đầu lên rồi quay ra nhìn thẳng vào bác Huỳnh. Hai con mắt đỏ lòm lòm của con trâu khiến cho bác Huỳnh thoáng chút giật mình kinh hãi vì quá kỳ dị. Đứng ở tận đây mà bác Huỳnh bất giác cảm nhận được cả tiếng thở phì phì của con trâu ngoài kia. Một cảm giác lạnh sống lưng thoáng truyền tới, bác Huỳnh chau mày gọi anh Khả. Khả, Khả ơi, mày làm gì mà để cho con trâu nó sổng ra ngoài thế kia hả con? Ồ hay, nó mà sổng ra ngoài đường chạy mất thì con mà ăn cám mất cả. Ối tiền đấy biết chưa? Tiếng của bác Huỳnh vang vọng nhưng chẳng thấy có tiếng anh Khả đáp lại. Bác Huỳnh liền bước về phía con trâu, tính nhốt nó lại vào trong chuồng. Ngạc nhiên thay, bác Huỳnh cứ tiến lên thì con trâu kia lại lùi về sau. Nhưng ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào bác Huỳnh không rời. Cái đầu của con trâu hơi cúi cúi xuống, chĩa cặp sừng nhọn về phía trước. Thấy biểu hiện lạ này của con trâu, bác Huỳnh cũng bất giác mà bước chậm lại đề phòng. Khi bác Huỳnh chỉ còn cách con trâu kia một khoảng ngắn, đột nhiên con trâu lồng lên, tiếng thở phì phò của nó như lớn hơn. Chân trước của con trâu cào cào mặt đất mấy cái, rồi lập tức lao như điên về phía bác Huỳnh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho bác Huỳnh không kịp phản ứng. Con trâu húc bác Huỳnh ngã xuống đất, rồi hai chân trước của nó chồm lên cao, giẫm mạnh vào lồng ngực của bác. Kỳ quái một chỗ, con trâu to như thế nó giẫm thẳng vào ngực. Ấy thế mà bác Huỳnh lại chẳng có tổn thương nào về da thịt. Đừng nói là bác Huỳnh, thậm chí là người có lồng ngực cứng tới đâu khi bị trâu đẫm lên ngực thì ít cũng gãy vài cái xương. Ấy thế mà bác Huỳnh lại chẳng làm sao cả. Nhưng cái cảm giác đau đớn kịch liệt kia lại hoàn toàn có thật. Cơn đau khủng khiếp liên tục truyền vào đại não của bác Huỳnh, khiến cho những gân máu trên mặt trên cổ vằn lên như con đĩa. Ngực bác Huỳnh đau tới mức mà bác chẳng thể gào hét lên được một tiếng nào. Cảm tưởng lúc này như cái chết còn có chút dễ chịu hơn. Bấy giờ, vợ bác Huỳnh xách theo túi rác sinh hoạt mang ra ngoài chỗ thu gom rác để vứt. Vừa bước xuống sân, ánh mắt của vợ bác Huỳnh đánh nhìn về phía bên chuồng trâu bò. Chợt, vợ bác Huỳnh thấy như có bóng ai đó đang nằm quằn quại trên mặt đất. Vợ bác Huỳnh nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ. Chân thì bước nhanh lại gần. Đến khi nhận ra đấy là chồng thì vợ bác Huỳnh mới tá hỏa vứt cái túi rác xuống sân mà hoảng hốt chạy lại. Ôi giời ơi, ông Huỳnh ơi là ông Huỳnh ơi. Ông làm sao thế này hả ông Huỳnh ơi? Ông đừng làm cho tôi sợ ông Huỳnh ơi là ông Huỳnh. Khả ơi, mày mau ra đây xem bố mày bị làm sao thế này hả Khả ơi. Khả. Nghe tiếng chi hô của mẹ, Anh cả đang dọn dẹp ở ngoài quán thịt bò vội chạy vào xem. Thấy bố nằm trên sân, vẻ mặt thống khổ đau đớn vô cùng thì anh cả lo lắng. Bố ơi bố bị làm sao thế này hả bố? Chết rồi, bố còn làm sao thế này hả mẹ ơi? Bác Huỳnh hai mắt vặn lên tia máu đỏ mà nhìn chằm chằm về phía chuồng trâu. Nơi ấy cũng đang có một con trâu đen xì xì, dùng ánh mắt đắc chí nhìn thẳng vào mắt của bác Huỳnh như thách thức. Có lẽ cơn đau quá khủng khiếp khiến cho bác Huỳnh không thể chịu được mà ngất lịm đi. Chị Khánh nghe thấy tiếng hốt hoảng của chồng và mẹ chồng ngoài này thì vội chạy ra xem. Bấy giờ anh Khả mới thúc giục chị Khánh mau lấy xe máy đưa bác Huỳnh ra trạm y tế. Ra đến trạm y tế, sau một hồi các bác sĩ khám xét toàn thân cùng với đo huyết áp và nhịp tim thì chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Mấy bác sĩ nói rằng có lẽ bác Huỳnh bị trúng gió nên bảo anh Khả đưa về nhà chăm sóc. Nếu có gì bất thường thì đưa ngay lên bệnh viện. Biết tin bác Huỳnh bị trúng gió, ông Khoai bà Bục vội vã chống gậy lục đục qua thăm ngay trong tối hôm ấy. Cả bác Thu và bác Kim cùng nhiều hàng xóm láng giềng cũng qua. Mọi người thay nhau cạo gió cho bác Huỳnh liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến sáng hôm sau, người trong nhà chẳng thấy bác Huỳnh có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người lo lắng, định cho bác Huỳnh lên viện tỉnh để khám xét. Thì đến ngay đầu giờ chiều hôm ấy, bác Huỳnh đã tỉnh lại. Tuy rằng bác Huỳnh đã tỉnh, nhưng biểu hiện của bác kỳ lạ lắm. Bác Huỳnh chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào. Vợ con có hỏi han cái gì đi chăng nữa thì cũng im thin thít. Ánh mắt của bác Huỳnh nhìn ai cũng đầy sát khí. Hai con mắt lúc nào cũng vằn tia máu đỏ, trông cực kỳ đáng sợ. Cũng từ hôm ấy, nhà bác Huỳnh tạm thời dừng giết mổ trâu bò. Bác Huỳnh cả ngày lầm lì, nhưng cứ nhắc đến chuyện giết mổ trâu bò thì lại quát tháo ầm ĩ không cho làm. Cái thứ giọng quát tháo của bác Huỳnh cũng lạ lắm. Nó cứ khàn khàn lại ồm ồm. Quái dị hơn nữa ở chỗ, bác Huỳnh từ sau ngày hôm ấy là chẳng có lấy một lần nào tiếp xúc với ai. Tối ngày bác Huỳnh cứ lầm lầm lì lì, hết nằm trong buồng ngủ rồi lại mò ra chuồng trâu chuồng bò vuốt ve chúng nó. Khi vuốt ve lũ trâu bò đó, miệng bác Huỳnh cứ tỉ tê những tiếng rên rỉ đầy cổ quái. Lắm lúc anh Khả hay vợ bác Huỳnh đi qua nghe thấy mà dựng hết cả tóc gáy. Có vài lần, anh Khả mang đống cỏ voi cắt nhỏ trộn với cám viên vào cho lũ trâu bò ăn. Anh Khả kinh hãi tá hỏa khi phát hiện ra bác Huỳnh đang vụt mặt vào cái máng đựng thức ăn cho trâu bò mà ăn ngấu nghiến. Khi anh Khả hoảng hốt chạy vào kéo bác Huỳnh ra, thì lại bị bác hất mạnh ngã lăn quay ra đất. Khi anh Khả nói lại chuyện này cho mẹ và các bác nghe thì ai nấy cũng vẻ mặt đầy hoang mang nhìn nhau. Bác Thủ lo lắng nói. Thế này thì không ổn được cô Lợi à. Chắc lần trước chú Huỳnh bị trúng gió ngoài sân nên đã ảnh hưởng tới thần kinh mất rồi. Tình hình mà cứ để thế này thì hỏng mất. Xem ngày mai hay ngày kia chúng ta đưa chú ấy lên viện thần kinh khám xét xem như nào. Chứ thế này có mà chết. Vợ bác Huỳnh nghe vậy thì buồn tủi rơm rớm nước mắt. Vâng, thì bác với chú Kim ngay ngày mai giúp mẹ con tôi đưa ông ấy lên bệnh viện khám xét với. Chứ đang yên đang lành mà lại hóa điên hóa khủng thế này, thì nhà chúng tôi biết sống làm sao đây. Bác Thủ nói thêm. Chuyện này đừng để cho thầy Bu biết. Thầy Bu già rồi, biết rồi lại sinh lo thêm bệnh trong người ra đấy. Thầy Bu mà có hỏi thì cứ bảo chú ấy không khỏe nên nghỉ làm một thời gian để đi khám bệnh nhé. Buổi chiều hôm ấy, anh Khả như mọi hôm lại chuẩn bị trộn rau với cám cho đám trâu bò ăn. Khi anh Khả đang hì hục trộn cám, đột nhiên anh bất giác cảm nhận được như vừa có thứ gì đó lướt qua sau lưng mình. Anh Khả quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy có ai. Nhưng ở phía xa, tấm bạt xanh che cửa của cả dãy chuồng nhốt trâu bò đang động đậy. Như là vừa có ai hất tung nắm bạt ra để đi vào trong. Anh Khả cau mày, anh nghi ngờ vừa rồi có ai đó đã đi vào bên trong. Anh Khả tạm dừng công việc lại, anh đứng dậy chậm rãi bước đi về phía dãy chuồng trâu bò. Anh Khả đưa tay vén tấm bạt che ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi xế chiều, anh Khả thấy hình như ở trong chuồng trâu bên kia đang có bóng người di chuyển. Anh Khả vẻ mặt hoang mang, cất giọng. Bố hả? Hay là mẹ đấy? Bố làm gì mà đi vào trong chuồng trâu thế hả bố? Bố ơi! Bố! Bóng người kia nghe thấy tiếng anh Khả gọi nhưng không hề dừng lại. Bóng người kia còn lập tức nhảy phát vào trong chuồng trâu, trước ánh nhìn đầy kinh nghi của anh Khả. Anh Khả liền ngay lập tức chạy tới chỗ bảng công tắc điện để bật đèn lên. Anh Khả bấm bật công tắc đèn mấy lần mà chẳng thấy sáng. Nhìn vào trong thì thấy bóng người kia đang vuốt ve hay làm gì đó với một con trâu. Anh Khả chợt nhận ra là cầu giao tổng đã bị ai đó sập xuống. Liền đưa tay ra gạt lên rồi bật công tắc đèn. Ánh đèn sáng vàng vọt từ mấy cái bóng sợi đốt vừa hắt ra. Anh Khả kinh hoàng đến không nói nên lời. Họng anh như bị bóp nghẹt, toàn thân anh hóa đá. Anh Khả không thể tin được vào mắt của mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Cảnh tượng có lẽ cả cuộc đời này anh không bao giờ có thể quên đi được. Trước mặt anh Khả ở trong buồng nhốt trâu kia là bác Huỳnh. Bác Huỳnh đang cưỡi bấu víu trên lưng một con trâu. Bác Huỳnh lần này vào chuồng trâu không phải là để ăn cám cỏ như mấy lần trước. Bác Huỳnh một tay hai chân quắt chặt lấy con trâu, tay còn lại thì cầm con dao rạch thẳng một đường lớn trong bụng con trâu kia. Máu tươi cùng nội tạng con trâu cứ tứa ra ồng ộc. Bác Huỳnh nắm lấy một khúc lòng của con trâu mà đưa lên mồm nhai nhồm nhoàm như đang ăn một món rất ngon. Còn con trâu kia bị rạch bụng như vậy nhưng nó lại chẳng hề phản ứng hay kêu rú gì. Anh Khả kinh hoàng rú lên. Ôi giời đất ơi, bố ơi, bố ơi là bố. Bố làm cái gì thế này hả bố ơi? Anh Khả vừa chạy vào định kéo bác Huỳnh ra ngoài thì bất ngờ bị mấy con trâu khác trong chuồng lồng lên lao ra định húc. May mà cái cửa chuồng nhốt chắc chắn, không thể anh Khả cũng một phen bỏ mạng. Anh Khả bị mấy con trâu với ánh mắt đầy thù oán dọa cho như thế thì ngã ngửa ra sau. Anh lạch bạch ba chân bốn cẳng gào rú, khóc mếu chạy đi hô hào người tới cứu bác Huỳnh. Mẹ ơi, các bác các cô, làng nước ơi, ai cứu bố cháu với. Mẹ ơi, bố con bị làm sao thế này hả mẹ ơi? Vợ bác Huỳnh ở trong nhà nghe thấy tiếng con trai chi hô thì hoảng hốt chạy ra. Hàng xóm láng giềng và mấy người đi làm đồng áng về ngang qua cổng nhà cũng chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì. Khi bị mọi người hỏi, anh Khả mặt mũi tái không nói rõ lời. Tay anh chỉ thẳng về dãy nhà nhốt trâu bò, miệng nói. Bố cháu đang ở trong đấy, các bác các chú vào kéo bố cháu ra với. Mấy người nhìn theo hướng tay anh Khả chỉ, liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy ùa tới. Khi tấm bạt vừa lật ra, tất cả như chết lặng người trước cảnh tượng bên trong. Vợ bác Huỳnh thấy chồng mình làm những hành động kinh khủng này thì liền hét lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Mấy người hàng xóm tái hết cả mặt mũi, vội hô hoán nhau. Mau, mau lên, các bác mau vào lôi anh Huỳnh ra mau lên. Trời ơi là trời, anh Huỳnh ơi là anh Huỳnh. Trúng gió xong mà lại phải rô phải dại thế này hả? Trời ơi là trời. Mấy người khác, mau khiêng cô Lợi vào trong nhà đi. Mấy người hàng xóm ùa nhau vào định lôi bác Huỳnh ra ngoài. Nhưng bất ngờ thay, đám trâu kia lại một lần nữa lồng lên chặn họ lại. Cả đám người bàng hoàng trước cảnh tượng này, anh Khả kêu lên. Các bác ơi, cháu này cũng bị đám trâu này suýt thì húc chết. Các bác mau vào cứu bố cháu với. Đám người nghe vậy thì lại lần nữa liều mình định lao vào. Nhưng đám trâu kia cứ thấy mỗi lần như vậy là lại lao lên, khiến cho đám người hết sức kinh ngạc. Chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra nên họ tạm thời chưa biết phải làm sao. Mấy người nói, thôi chết mẹ rồi, đám trâu này cứ như là thành tinh rồi, cứ vào là chúng nó lại định húc thế này. Không được rồi, như này thì phải đợi chú Huỳnh đi ra thôi chứ, chúng tôi không vào được đâu. Anh Khải như tuyệt vọng trước câu nói của mấy người hàng xóm. Anh định lao lên kéo bác Huỳnh ra ngoài, nhưng đã bị mấy người kịp thời giữ lại. Mày điên hả Khá? Vào đấy để mấy con trâu điên kia nó húc chết hay gì hả? Anh Khả chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng im nhìn bố mình nhai nuốt ngon lành khúc ruột trâu. Bác Huỳnh vừa bấu trên lưng con trâu, vừa nhìn đám người mà cười lên khẳng khặc như điên dại. Một lát sau, khi này bác Huỳnh đã đi ra, toàn thân dính đầy máu me của con trâu kia. Bác đứng trước cửa chuồng trâu nhìn đám người, trên mặt vẫn hiện hữu nụ cười đầy cổ quái. Trước khi bước ra khỏi chuồng trâu, bác Huỳnh còn tiện tay cốc lấy một nắm cám trộn cỏ thừa trong máng ăn mà nhét vào mồm. Hành động này khiến cho tất cả mọi người cứng như hóa đá. Người ta đinh ninh chắc chắn rằng bác Huỳnh trúng gió xong đã bị điên điên dở dở. Bác Huỳnh cứ thế đi thẳng tuột vào trong nhà trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Rất nhanh, chuyện bác Huỳnh mổ bụng con trâu kia để ăn nội tạng hồi chiều nay đã lan ra cả xóm. Mọi người ai nấy cũng bàng hoàng như không thể tin vào tai mình. Người ta kháo nhau, bác Huỳnh trúng gió bị điên. Cũng có người nói là nghiệp mổ trâu bò nên bị ma trâu nó nhập. Cứ một đồn mười, mười lại đồn trăm. Hàng tá nguyên do và câu chuyện kinh dị được người dân thêu dệt lên rồi kể cho nhau nghe. Bấy giờ sau khi nghe tin ở bên nhà bác Huỳnh như vậy, ông Khoai cùng bà Bục và bác Thu bác Kim tức tốc chạy qua. Ông Khoai nhìn bác Huỳnh nằm trên giường trong phòng ngủ thì không khỏi xót xa trong lòng. Vợ bác Huỳnh thì đau lòng cứ ôm chầm lấy bà Bục mà khóc rấm rứt. Bác Thu thở dài nói: "Chết mất thôi, thế này thì không được rồi. Ngày ngày mai tôi với chú Kim đưa ngay chú Hùng lên viện thần kinh khám xem như thế nào. Chứ thế này thì quá khổ rồi." Nghe vậy bác Kim đang định nói gì đó thì lại bị ông Khoai ngắt lời: "Thôi không cần đâu, đưa lên đấy khám chữa cũng không ra bệnh đâu. Cái này không phải là thứ y học hiện đại có thể xử lý được." Dường như ông Khoai đã mờ mờ biết được nguyên nhân khiến cho bác Huỳnh thành ra nông nỗi như này. Bác Thu không hiểu ý ông Khoai, liền khó hiểu hỏi lại: "Ơ, thế là sao hả thầy? Y học không chữa được thì còn cái gì mới chữa được?" Ông Khoai buồn đến não cả lòng, thở dài ra mấy tiếng rồi mới nói: "Bố nghĩ là do nghiệp báo đấy. Thằng Huỳnh nó dính vào cái nghiệp sát sinh, đổ thán sinh linh nên mới thành ra như thế này. Mấy đứa xưa này chắc cũng có nghe về việc người làm nghề đồ tể bị nghiệp báo rồi chứ." Nghe ông Khoai nói vậy, mấy người liền nhìn nhau. Ông bà Khoai Bục vốn là người rất tín tâm và tin vào luật nhân quả. Bác Thu và bác Kim tuy không tín tâm như thầy Bu, nhưng cũng có lòng tin vào luật nhân quả, ác giả, ác báo. Bác Thu nói: "Nếu đúng như lời của thầy nói, thế thì bây giờ nhà mình phải làm sao để giải quyết vấn đề kia của chú Huỳnh đây hả thầy?" Ông Khoai thở dài nói: "Cái này bố cũng không rõ nữa, nhưng nếu đã là liên quan đến chuyện tâm linh thì chỉ có thể đi mời thầy mời thợ về để cúng bái giải nghiệp giúp thôi. Nhưng mà bây giờ cũng chẳng biết là tìm thầy tìm thợ cao tay ở đâu về để mà giúp nữa." Bác Thu ngẫm nghĩ một lát, nói với vợ chú Huỳnh: "Thôi được rồi, chuyện đi tìm thầy tìm thợ về giải nghiệp cho chú Huỳnh cứ để cho tôi lo. Tôi có mấy người bạn cũ ở xa, chắc họ cũng có biết được một vài thầy pháp cao tay. Còn bây giờ vấn đề cần lo trước tiên là phải canh chú Huỳnh kia kìa. Không được cho chú ấy ra ngoài để gây chuyện nữa. Thầy Bu với mấy cô chú thấy thế có được ổn hay không?" Mấy người nhìn nhau rồi gật đầu tán thành với ý kiến của bác Thu. Mà không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Bây giờ ấy, ngoài cái cách này ra thì đâu còn cách nào nữa để mà giải quyết vấn đề. Bàn bạc xong mọi việc, bác Thu và bác Kim về trước, còn hai ông bà Khoai Bục thì ở lại. Bà Bục tính ngủ lại nhà bác Huỳnh với vợ bác, còn ông Khoai thì ở lại ăn cơm rồi trở về sau. Mấy đứa cháu nhỏ của nhà ba bác đang gửi cho hai ông bà cũng đã trở về nhà bố mẹ chúng. Buổi khuya, làng xóm bấy giờ đã yên ắng tĩnh mịch, thi thoảng từ đâu đó trong xóm làng lại văng vẳng tiếng chó cắn ma, tiếng dế và ếch nhái kêu. Một màu đen đặc bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng nhỏ. Nhà nào nhà nấy cũng đã tắt điện đi ngủ sau ngày dài làm việc vất vả. Lúc lại có những cơn gió khẽ thoảng qua làm lay động những tán cây, nơi mà vài ba con chim đang đậu ngủ say. Trên con đường làng vắng tanh dẫn vào một con ngõ nhỏ, sâu trong ngõ là một ngôi nhà cấp 4 khang trang. Ở trong nhà, ông Khoai đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ. Dưới chân giường là cái quạt cây đang ẻ ẻ chạy để quạt mát. Bất chợt, ở trong con ngõ ấy, chó của mấy hộ gia đình như đánh hơi được thứ gì ấy. Chúng liền quay mặt ra ngoài cổng mà sủa nhấm nhằng. Trên con đường nhỏ ấy không biết từ đâu mà lúc này đã xuất hiện hàng trăm cái bóng đen lù lù tiến vào. Bóng con nào con nấy cũng to với hai con mắt đỏ lòm hung ác. Những tiếng cộc cộc phát ra khi những bóng đen này di chuyển. Đây chính là một đám ma trâu ma bò. Bọn chúng đang kéo cả đàn vào trong ngõ. Chúng đi xuyên qua cánh cổng nhà ông Khoai mà tiến vào trong sân. Đám ma trâu đứng chật kín từ trong sân ra tới ngoài vườn, rồi còn trèo lên cả mái nhà. Đám ma trâu này cũng chính là đám bóng đen đứng khắp sân lên tận mái nhà bác Huỳnh hôm trước. Bấy giờ ông Khoai đang nằm ngủ trong nhà thì đột nhiên tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, kèm theo đó là cả tiếng gọi ý ới như có mấy người ở bên ngoài. Ông Khoai ơi, ông Khoai, ông Khoai ơi, có nhà không ông Khoai ơi? Ông Khoai đang ngủ thì bị tiếng gọi kia đánh thức. Ông Khoai mắt nhắm mắt mở, nhổm người dậy nhìn ra cánh cửa nhà, nói vọng ra. Ai đấy? Cái gì đấy hả? Đêm hôm khuya khoắt còn ai tới tìm giờ này đấy hả? Bấy giờ ngoài kia lại vang lên tiếng gọi của bà Bục. Ông Khoai ơi, ông Khoai, mở cửa cho tôi vào nhà đi ông ơi. Mở cửa đi ông ơi. Ông Khoai ơi. Ông Khoai nghe là tiếng của bà Bục thì trong mày khó hiểu. Chẳng phải là bà Bục bảo ngủ lại nhà bác Huỳnh đến khi nào giải quyết xong việc cơ mà nhỉ? Cứ sau nửa đêm nửa hôm khuya khoắt thế này lại mò về nhà. Mà cổng nhà đã đóng chặt cài then rồi cơ mà. Thế ai mở cổng mà bà Bục có thể vào đây gõ cửa? Nhưng đáng tiếc thay ông Khoai đã già, đầu óc chẳng được minh mẫn, lại đang trong giấc ngủ say bị đánh thức, nên chẳng thể nhận ra được điều đó. Ông Khoai ngồi dậy, giọng nói vọng ra. Bà chờ tôi một tí. Thế sao đang ngủ nhà thằng Huỳnh lại về vào giờ này thế hả ba? Ông Khoai vừa nói, tay vừa tìm tới công tắc đèn mà bật lên. Vừa kéo mở cánh cửa qua hai bên, ông Khoai như chết cứng người. Giọng ông ú a ú ớ chẳng thành lời. Trước mặt ông Khoai là nguyên một cái đầu trâu với con mắt đỏ lòm và cặp sừng nhọn hoắt dí áp sát vào mặt ông. Ông Khoai kinh hoàng không cả kịp la lên một tiếng nào thì đã bị đám ma trâu ầm ầm lao vào húc ngã xuống nền nhà. Đám ma trâu lao vào giẫm đạp lên thân xác của ông Khoai, khiến ông cụ xấu số ra đi một cách đầy tức tưởi. Bên này, trong nhà của bác Huỳnh, bấy giờ anh Khả đang nằm ngủ với vợ và con trong phòng. Chợt, vẻ mặt của anh Khả trở nên đầy nhăn nhó, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Dường như anh Khả đang gặp phải một cơn ác mộng. Trong giấc mơ của anh Khả, anh thấy mình đang đứng ở giữa sân, ngày nơi thường ngày mà bố con anh cùng mấy người làm công làm việc giết mổ trâu bò. Lúc này anh Khả bất giác không tự chủ được bản thân mà đi về phía dãy chuồng nhốt trâu bò. Anh Khả cứ bước đi thẫn thờ, tấm bạt che trước cửa dãy chuồng nhốt trâu bò đã bị tháo đi từ bao giờ. Từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng thấy mấy chục con trâu con bò đang nhốt bên trong đâu. Duy nhất ở một gian buồng tít mãi xa, đang có lấp ló một bóng của con bò cắm mặt vào mương cắm rau. Anh Khả lại tiếp tục bước tiếp về phía con bò kia một cách vô thức. Càng đi tới gần chỗ con bò kia, thì anh Khả lại càng nghe được tiếng khóc đấm đứt của một người đàn ông. Tiếng khóc kia như là sự hối hận muộn màng, như là sự thống khổ đang trải qua. Anh Khả càng nghe rõ tiếng khóc kia thì lại càng thấy cái tiếng ấy quen lắm, như là tiếng của bố anh vậy. Mặc dù từ trước tới nay bác Huỳnh chưa bao giờ khóc trước mặt vợ con, anh Khả bước tới trước bức tường thấp của chuồng nhốt. Anh đưa ánh mắt nhìn vào con trâu đen thủi lùi đang cắm cúi ăn ngấu ăn nghiến kia. Anh Khả trao mày, vẻ mặt khó tin khi thấy cái đầu của con trâu này không hề có sừng. Và đầu của nó cũng rất bé, nhưng lông thì lại dài. Gọi là lông chứ nom kỹ thì lại thấy giống tóc hơn. Nhưng thứ khiến anh Khả không thể tin được là tiếng khóc kia đang phát ra từ chính con trâu này. Bất ngờ, con trâu kia cất giọng nói mếu máo, y như người khiến anh Khả giật mình kinh hãi. Khả ơi, bố đây Khả ơi, con ơi, bố bị đám ma trâu mà bỏ nó hành hạ khổ lắm con ơi. Khả ơi, cứu bố với con ơi. Thế rồi con trâu kia ngẩng mặt lên nhìn anh Khả. Lúc này anh Khả hai đồng tử co rụt lại kinh hoàng. Hỡi ôi, thân thì thân trâu, còn đầu thì lại là của bác Huỳnh. Cái đầu của bác Huỳnh vừa mếu máo cầu cứu An Khả, miệng vẫn không ngừng nhai ngấu nghiến một đống hỗn hợp gồm rau cám và cả phân trâu bò. Cứu bố với Khả ơi, cứu bố con ơi, Khả ơi. Tiếng cầu cứu phát ra từ cái đầu của bác Huỳnh gắn trên thân con trâu khiến cho anh Khả kinh hoàng lùi lại ngã lộn ra sau. Anh Khả bừng tỉnh sau giấc mơ kinh hãi kia. Quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, trên trán và cổ cũng đang không ngừng tứa ra mồ hôi. Chợt, Anh Khả quờ tay tìm kiếm cái điện thoại để xem giờ, nhưng chẳng hiểu sao mà anh quờ quạng tìm kiếm mãi chả thấy đâu. Bất chợt anh Khả nhận ra điều gì đó. Vừa rồi anh đã quờ tay từ trên đầu giường cho tới cuối chân giường nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Không thấy điện thoại và cả vợ con của anh. Anh Khả bàng hoàng vội bật cái đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng lờ mờ cả căn phòng. Anh Khả thấy trên giường chỉ có một mình, còn vợ và con trai anh đã biến mất từ lâu. Bấy giờ ở bên ngoài cầu thang lên tầng 2 đang vang lên những tiếng bước chân cộc cộc, cứ như là có người đi dép gỗ bước lên cầu thang vậy. Anh Khả nghĩ có khi nào là vợ đưa con ra ngoài đi vệ sinh. Trẻ con thường hay tè dầm lúc nửa đêm. Anh Khả nghĩ vậy liền cất lời không lớn không nhỏ mà gọi vọng ra. Khánh đây hả em? Sao nửa đêm mà còn ra ngoài làm cái gì thế? Không có tiếng đáp lại, nhưng cái tiếng bước chân cộc cộc kia thì mỗi lúc lại một gần. Anh Khả nghĩ rằng chắc có lẽ vợ mình không nghe thấy. Anh lại ngả lưng xuống nằm ngủ tiếp. Khi vừa chuẩn bị nằm, đột nhiên cái cánh cửa phòng của anh, vợ chồng anh kêu lên một tiếng két rõ lớn. Nghe tiếng bản lề vang lên trong đêm tối mà anh Khả rợn hết cả người. Anh Khả đánh ánh mắt ra cửa, tự nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm giác đầy bất an, lo lắng. Trong đầu anh Khả nghĩ rằng vợ anh và thằng cu Tú sẽ bước vào trong phòng. Nhưng không, từ ngoài cửa ló vào trong phòng ngủ là nguyên một cái đầu con trâu to tướng. Anh Khải nhìn thấy vậy thì kinh hãi. Cái đầu trâu kia đảo hai con mắt đỏ lòm láo liên khắp phòng, rồi nhìn chằm chằm vào anh Khải. Cái hàm răng nhai cỏ của con trâu nghiến lên kèn kẹt như khoái chí. Anh Khải khiếp vía, miệng ú à ú ớ kêu lên: Trời đất ơi, có ma trời đất ơi, bố mẹ ơi, nhà mình có ma, cứu con với, bớ làng nước ơi cứu tôi với. Anh Khả lúc này muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng chạy đường nào bây giờ? Làm gì có đường nào mà chạy? Lối ra thoát duy nhất là cửa phòng thì đã bị con ma trâu kia chặn lại. Anh Khả chỉ còn biết ép sát người vào tường, tránh càng xa con ma trâu kia càng tốt. Mỗi bước đi cộm cộp tiến vào của con ma trâu là một lần trái tim của anh Khả như muốn ngừng đập. Anh Khả rú lên: Cút đi! Đừng có tiến vào đây, mau cút đi. Con ma trâu cười lên khủng khục. Nó nhìn thẳng vào mắt của anh Khả, miệng nó phát ra những âm thanh the thé. Thằng già kia đã bị chúng tao giết chết, giờ sẽ đến lượt bố của mày. Sớm thôi rồi cũng sẽ tới lượt mày. Anh Khả la lên một tiếng kinh hoàng rồi bật người dậy. Vẻ mặt anh vừa thất thần vừa bàng hoàng kinh hãi. Hóa ra là một giấc mơ khác bên trong một giấc mơ. Tiếng kêu thất thanh của anh Khả cũng khiến cho vợ con anh giật mình tỉnh giấc. Anh Khả kinh hãi, toàn thân anh run lên bần bật. Chị Khánh lo lắng ngồi dậy bật đèn ngủ lên rồi nhìn chồng hỏi: Anh làm sao thế? Sao tự nhiên giữa đêm giữa hôm đang ngủ mà hét ầm lên thế hả? Người anh nhiều mồ hôi quá, anh bị cảm hay sốt thế? Anh Khả quay ra nhìn vợ, nhìn thằng cu Tú, rồi lại nhìn ra cửa phòng ngủ. Anh bần thần, vẻ mặt còn sợ hãi lắm, nói: Anh vừa gặp ác mộng, hãi quá. Anh nằm mơ thấy bố bị hóa thành một con trâu, rồi đang nằm ngủ thì có ma trâu đi vào phòng. Khiếp lắm. Chị Khánh nghe vậy thì vỗ vỗ lưng trấn an chồng: Không sao đâu, chắc do anh mấy hôm nay phải một mình lo hết mọi việc trong nhà, lại phải lo lắng thêm về chuyện sức khỏe của bố nữa, nên là mệt mỏi quá sức. Đi ngủ sinh ra mơ sảng thôi, không sao đâu. Anh Khả nghe mấy lời trấn an của vợ thì cũng có đôi phần bình tĩnh trở lại. Chị Khánh nói thêm mấy câu rồi bảo anh Khả nằm nghỉ tiếp. Anh Khả nằm lại xuống giường cố dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng tài nào mà ngủ tiếp được. Cứ hễ anh Khả nhắm mắt vào là y như rằng những hình ảnh kinh khủng trong cả hai giấc mơ kia lại hiện ra. Anh Khả cứ nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà tới tận lúc gà gáy tờ mờ sáng. Lúc này trời đã sắp sáng, anh Khả nghe loáng thoáng có tiếng gà gáy thì liền ngồi dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài. Bình thường như mọi ngày thì giờ này hai bố con anh Khả đang tất bật làm việc, nhưng mấy hôm nay thì buổi sáng sớm lại là lúc yên bình nhất. Đã từ rất lâu rồi, chẳng biết là bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ anh Khả mới cảm nhận lại được sự yên bình của buổi sáng sớm. Anh Khả vừa thấy dễ chịu, lại cũng có chút không quen. Anh đi ra ngoài sân, dự định là sẽ đi dạo tập thể dục buổi sớm. Bước đi trên sân, anh Khả đưa ánh mắt lên nhìn trời, nhìn mây, nhìn quang cảnh mọi vật xung quanh. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, chợt lại một lần nữa. Anh bị chú ý tới dãy chuồng nuôi nhốt trâu bò. Anh Khả bất giác cảm thấy sao nơi ấy có chút rợn người. Trong đầu anh Khả lại hiện lên hình ảnh của bác Huỳnh vào chiều hôm qua, rồi cả giấc mơ con bò có cái đầu của bác Huỳnh. Anh liền lắc lắc cái đầu để muốn quên đi những hình ảnh đó. Anh quay đầu bước thẳng ra ngoài đường đi dạo cho đầu óc được giải tỏa. Một hồi lâu sau, khi này trời đã sáng tỏ, nhưng ánh nắng ngày mới đã bắt đầu chiếu lên mặt đất thì anh Khả mới trở về nhà. Vừa vào tới cổng nhà, anh Khả ngạc nhiên khi thấy trong nhà đang có những tiếng nhốn nháo. Anh vội bước nhanh vào trong nhà, thấy lúc này ở trong nhà tất cả mọi người cũng đã dậy. Vợ bác Huỳnh thấy con trai xuất hiện thì nước mắt trực trờ chảy ra, mếu máo nói: "Ôi Khả ơi, bố mày tự nhiên biến mất đâu rồi ấy Khả ơi. Tìm khắp cả nhà mà chẳng thấy ở đâu đây này. Mày xem bố mày ở đâu thì gọi về cho mẹ chứ, thế này mẹ mày không sống được con ơi." Anh Khả trong mày khi nghe tin bố mình đã biến mất. Anh Khả trong mày hỏi lại sự tình lúc phát hiện bác Huỳnh biến mất. Bà Bục kể lại rằng lúc ban nãy bà với vợ bác Huỳnh ngủ dậy thì tính là vào bếp nấu ít đồ ăn sáng. Bước ra ngoài phòng khách thì lại tá hỏa khi thấy bên phòng ngủ của bác Huỳnh, cánh cửa phòng bị ai đó phá tan tành. Khi đi vào trong thì chẳng thấy bác Huỳnh đâu. Anh Khả khó tin nhìn vào bên cửa phòng ngủ của bố mình. Quả đúng là cánh cửa đã bị một thứ gì đó làm cho vỡ tan tành. Nhưng để làm cho cái cửa kia vỡ nát như thế thì chắc chắn phải có tiếng động lớn. Ấy vậy mà sao lúc cửa bị phá lại không ai phát giác? Và anh Khả là người thức trắng từ khuya hôm qua tới bây giờ, tại sao lại chẳng nghe thấy động gì? Vợ bác Huỳnh nói mếu máo: "Đã đi tìm hết tầng 1, tầng 2 rồi mà chẳng thấy bố mày đâu cả Khả ơi. Không khéo bố mày chạy lang thang ra đường, rồi lạc không về được nhà. Đến lúc nào ấy lại chết bờ chết bụi mất thôi." Nghe vậy đột nhiên trong đầu anh Khả lại xuất hiện dãy chuồng nuôi nhốt bò ngoài vườn kia. Anh Khả hít một hơi nói: "Hay ta thử ra ngoài chuồng bò tìm xem, biết đâu..." Chưa cả nói hết câu, trong đầu anh Khả lại xuất hiện hình ảnh bố anh chiều hôm qua. Còn vợ bác Huỳnh thì nước mắt lại không kìm được mà trào ra. Mấy người không ai nói với ai câu nào mà liền kéo nhau ra ngoài chuồng trâu bò. Anh Khả vén tấm bạt che cửa ra một bên, tay thì sờ vào cái công tắc chuẩn bị bật lên. Anh Khả trong lòng lo sợ tột độ. Anh sợ sẽ lại phải thấy hình ảnh của bố anh như buổi chiều ngày hôm qua. Nếu mà thực sự như thế thì sẽ lại là một cú sốc lớn cho cả mẹ và bà nội anh lúc này. Ánh đèn vàng được bật lên, tất cả như chết điếng người. Vợ bác Huỳnh hét lên một tiếng thất thanh đầy nỗi kinh hoàng rồi lại lăn ra ngất như hôm qua. Bà Bục thì suýt chút nữa tim ngừng đập. Bà Bục đầu óc quay cuồng ngồi bệt xuống đất, miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ thất thần. Còn anh Khả thì bấy giờ chết lặng hoàn toàn. Ánh mắt kinh hoàng của anh như đang cầu xin đây chỉ là một giấc mơ. Nước mắt anh trào ra ngoài. Anh Khả chạy vào sâu trong chuồng trâu, miệng khóc mếu: "Bố ơi, ôi bố ơi, bố ơi, sao bố lại bỏ mẹ con đi thế này hả bố ơi?" Bác Huỳnh bấy giờ đang nằm trên bức tường ngăn cách giữa hai chuồng. Tư thế của bác nằm ngửa, chân tay buông thõng, lòng ruột nội tạng từ vết thương lớn ở bụng rơi mãi lòng thòng. Bác Huỳnh đã chết, một cái chết dã man, kinh hoàng. Ở gần cái xác của bác Huỳnh là một con trâu với cặp mắt vằn đỏ. Trên hai cái sừng của nó lúc này đang dính lại rất nhiều vệt máu tươi chưa khô. Mấy đoạn ruột của bác Huỳnh cũng đang mắc lại ở trên ấy. Tiếng cào khóc ở bên ngoài chuồng trâu bò đánh động tới chị Khánh đang giữ con ở trong nhà. Chị Khánh lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài ấy, chân còn chẳng kịp mang dép. Chị Khánh hoảng hốt khi thấy mẹ chồng đang nằm ngất xỉu trên mặt đất, còn bà nội chồng thì đang thẫn thờ, thất thần. Đến khi nhìn vào trong, nơi anh Khả chồng chị đang đứng thì chị Khánh kinh hoàng hét lên. Nghe được tin bác Huỳnh đã bị Châu Húc lòi ruột mà chết ở trong chuồng, cả nhà hai bác Thu và bác Kim hớt hải chạy qua. Hàng xóm xung quanh cũng kéo qua đông lắm. Họ qua chia buồn và giúp đỡ ma chay cho nhà anh Khả. Nghe tin bác Huỳnh bị Châu Húc lòi ruột chết tức chết tưởi mà ai nấy cũng khiếp hãi. Vừa chiều hôm trước có tin bác Huỳnh mổ bụng ăn nội tạng con Châu, rồi lại còn ăn cả cám cỏ của Châu. Ấy thế mà ngay sáng hôm sau đã bị Châu Húc lòi ruột chết. Người ta đồn đoán rằng do nhà bác Huỳnh làm nghiệp đồ tể sát sinh Châu bò, nên bị ma Châu nó về hành hạ rồi giết chết. Nói đến ma Châu ở trong nhà bác Huỳnh, người ta lại nhớ ngay đến cái đống nhấm đốt xương Châu bò thừa ở gần nhà bác. Người ta cảm thấy hãi hùng mỗi khi đi qua đấy. Đám tang của bác Huỳnh không thể tổ chức như bình thường được. Vì lý do là bác Huỳnh chết không được toàn thây, nên một là phải mang đi thiêu, hai là tổ chức nhanh chôn ngay trong chiều nay. Xác chết như vậy mà cứ để thế tổ chức đám tang như bình thường thì có mà không ai thở được. Quyết định như vậy, người trong họ tức tốc đưa bác Huỳnh đi thiêu. Mấy người khác ở nhà thì cắt cử nhau chuẩn bị sẵn các việc cần phải lo liệu cho đám tang. Bà Bục buồn đến suy sụp tinh thần nói với mấy đứa cháu vào báo tin cho ông Khoai. Mấy thanh niên vội vội vàng vàng lao xe đi như bay vào trong làng. Đến trước cổng nhà ông Khoai, mấy thanh niên thấy cổng vẫn còn khóa thì gọi ý ới vào trong. Gọi mãi mà chẳng thấy ông Khoai ra mở cổng. Mấy thanh niên tháo nhau hay là ông cụ chưa ngủ dậy. Nghĩ vậy, mấy thanh niên liền trèo người đẩy mà leo qua bức tường vào bên trong nhà. Vào đến trong sân, mấy thanh niên chết sững người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Phía bên kia, cánh cửa nhà mở toang hoang, ông Khoai nằm bất động trong nhà. Mấy thanh niên hoảng hốt vội chạy vào xem tình hình của ông cụ. Chạy tới nơi thì ai nấy cũng khiếp vía, vẻ mặt của ông Khoai trông ghê rợn hết sức, hai mắt của ông Khoai trợn trừng lên như kinh hoàng lắm. Biểu cảm khuôn mặt thì như đã trông thấy thứ gì đó rất kinh khủng khiếp. Mấy thanh niên đưa tay run lẩy bẩy của mình mà sờ vào cổ ông cụ để xem mạch còn đập hay không. Khi vừa chạm tay vào thì cả đám thanh niên khiếp vía rú lên bỏ chạy về báo tin. Mạch thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cơn lạnh ngắt của xác chết truyền vào tay. Nhận được tin dữ, bà Bục trong một buổi sáng vừa mất con lại mất thêm cả chồng thì lập tức lăn ra ngất. Người nhà phải gấp gáp đưa bà lên viện cấp cứu. Những người khác thì than trời trách đất, rằng thì họ nhà này hết phúc rồi, rằng thì họ nhà này phải gánh nghiệp báo đã đến. Phía bên này, những người đi đưa bác Huỳnh đi hỏa táng cũng đã nhận được tin dữ từ nhà. Ai nấy vẻ mặt cũng đầy bàng hoàng, thất tha thất thểu. Hết bác Huỳnh giờ lại đến bố mất. Hai anh em bác Thu và bác Kim dù là đàn ông sắt đá tới đâu thì cũng không thể cầm được nước mắt đang sắp trào ra. Đầu giờ chiều, lúc này nhà rạp đã được dựng xong, hội thợ kèn trống cũng đã tới đầy đủ. Tiếng kèn trống đám ma bắt đầu vang lên. Ở bên trong nhà, một cỗ quan tài đỏ và một bộ tiểu sành được đặt song song nhau. Hương khói bốc lên nghi ngút tràn ngập từ trong nhà ra tới ngoài sân đám. Trong đám tang của hai bố con ông Khoai, người ta đang không ngừng xì xào bàn tán về hai cái chết liên tiếp của nhà này. Những người khi đưa xác ông Khoai vào quan kể lại rằng, toàn thân ông cụ lạnh như đá viên vậy, chứ không phải sự nguội lạnh bình thường của xác người chết. Và hơn nữa, rất nhiều đoạn xương trên người ông cụ gãy nát hết cả đi. Và trên thân cũng có vô số các vết lở mở thâm đen tím tái. Tình mắt nhìn kỹ thì những vết tím tái đó giống y hệt hình cái móng trâu. Ai nhìn thấy lúc đấy cũng hãi hùng. Ở phía bên này, các bác các chú trong họ đang ngồi họp lại với nhau trên một bàn uống nước. Một ông cụ nói, sáng thì phát hiện chú Huỳnh mất, đến gần trưa lại phát hiện ra ông cụ Khoai đã về trời. Chết chết. Tình hình này tôi e là không ổn. Tôi e rằng họ nhà mình dính vào cái trùng tang rồi, khéo có khi... Nghe đến bảo trùng tang thì mấy người vẻ mặt kinh nghi. Mấy người trong họ nhìn nhau. Nếu mà trùng tang thật thì có mà chết ráo hết cả họ chứ chả phải đùa. Một ông bác khác lại nói, đúng đấy, khéo có khi họ nhà ta gặp họa rồi. Chứ chẳng lẽ đang yên đang lành, ông cụ Khoai tuy cao tuổi nhưng vẫn còn đủ sức thọ thêm mấy năm nữa. Còn chú Huỳnh thì không cần phải nói. Ấy thế mà cả hai bố con ông cụ lại mất trong một buổi sáng. Mà còn chưa kể đến những chi tiết kỳ quái khi phát hiện ra ông cụ Khoai đã mất. Thôi, các bác ở đây là khuyên thật lòng. Tốt nhất là nhanh chóng đi tìm thầy tìm thợ ở đâu về mà trấn yểm đi. Không đến lúc chết ráo hết với nhau thì chẳng kịp nữa. Bác Thủ lúc này gật đầu, nói. Vâng, các cụ các ông nói vậy thì nhà chúng cháu cũng xin vâng lời. Cháu cũng có mấy người bạn ở xa, để lát nữa gọi điện hỏi xem có biết được thầy nào cao tay hay không. Có thể bằng mọi giá nhất định phải mời thầy về nhà mình càng sớm càng tốt. Buổi chiều hôm ấy, bác Thu đã liên lạc lại với hết tất cả những mối quan hệ quen biết để tìm được thầy Pháp. May mắn sao thì cuối cùng cũng tìm được một thầy ở trên Mạn Lạng Sơn. Nhưng thầy tạm thời chưa tới được ngay bởi vì đang bận đi giúp một họ khác ở mái tận Hòa Bình. Sớm nhất thì cũng phải tới tận trưa mai mới đến được. Buổi khuya ngày hôm ấy, lúc này tiếng kèn trống đã ngừng từ lâu. Tất cả những người dân tới viếng đã về hết. Không gian lúc này yên ắng vắng lặng như tờ. Phía bên trong nhà đám, người nhà lúc này đã ngủ say hết, đèn đóm thì vẫn bật sáng trưng. Từ bên ngoài cổng, bất ngờ lúc này một đám ma trâu xuất hiện đi vào trong sân. Dường như đám ma trâu này còn muốn giết hết những người đang nằm ngủ ở trong nhà. Đám ma trâu hung tợn toàn thân bốc lên ngùn ngụt âm khí, khiến cho không gian bỗng dưng lạnh lẽo rợn người. Khi đám ma trâu kia lầm lầm lì lì tiến đến trước hiên nhà, đột nhiên từ phía trong nhà một ánh sáng vàng cam lao vút ra. Ánh sáng tấn công thẳng vào đám ma trâu khiến cho chúng hoảng sợ. Đám ma trâu kinh động mà bỏ chạy tứ tán. Nhưng trong đám ma trâu đang bỏ chạy ấy, vẫn có một con ma trâu đứng im lìm bất động. Ánh mắt của nó đầy thù hằn mà nhìn vào những người ở trong nhà như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Nhưng dường như nó có phần e ngại cái thứ ánh sáng vàng cam kia bắn ra lần nữa, nên cũng không dám tiến vào. Còn ma trâu phát ra những hơi thở phì phò nặng nề. Nó há cái miệng ra thổi mạnh một cái. Ngay lập tức bàn cúng vong của hai bố con ông Khoai bị quật đổ tan tác. Hương án, hoa quả đổ lễ rơi lăn lóc. Còn ma trâu kia làm xong thì liền quay lưng rời đi. Ngày hôm sau khi mọi người thức dậy thì tá hỏa phát hiện ra bàn cúng vong bị đổ vỡ tan tác. Mấy bác liền thúc giục mấy đứa con cháu nhanh chóng dọn dẹp để làm hai cái bàn cúng vong khác. Nhìn hai bàn cúng vong chẳng rõ nguyên do làm sao mà lại đổ vỡ như vậy. Bác Thu và bác Kim trong lòng hoang mang cực kỳ. Kiểu này chắc đến 8-9 phần là trong nhà gặp phải chuyện liên quan tới tâm linh rồi. Đến đầu giờ trưa, lúc này ở ngoài đầu làng đang có một con ô tô 4 chỗ đen bóng đỗ lại. Người đàn ông ở trong xe gọi điện cho ai đó. Chỉ loáng một lát sau, bác Thu cùng mấy con cháu trong họ đi xe máy ra ngoài cổng làng. Hóa ra đây chính là thầy Pháp mà bác Thu mời được nhờ những mối quen biết. Thầy này tên là Lạn, năm nay tuổi cũng ngót 70. Rất nhanh, thầy Lạn đã vào tới nhà đám. Ngồi vào bàn uống nước, thầy Lạn nói. Thì chú Thụ đây cũng đã nói qua một chút tình hình về chuyện của nhà mình rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa tỏ rõ lắm, nên là mấy chú mấy bác hãy kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong nhà mình cho tôi nghe được chứ. Đáng ra chuyện của ông Khoai và bác Huỳnh phải mất 5-6 ngày nữa thì thầy Lạn mới tới. Nhưng lúc gọi điện với bác Thu, thầy Lạn đã thử bấm độ nặng nhẹ của sự ma quỷ nhà này. Bấm đi bấm lại mấy lần thì thầy Lạn vẫn tính ra được đại hung. Nếu bây giờ xử lý ngay còn dễ dàng, để mấy hôm nữa thì khó lòng giải quyết. Sau khi nghe người nhà kể hết lại những gì đã xảy ra, từ chuyện bác Huỳnh mổ bụng con trâu cho tới bản vong đổ vỡ sáng nay. Xong, thầy Lạn nói. Được rồi, bây giờ người nhà hãy lấy cho tôi một lá trầu với quả cau ở trên ban thờ xuống đây tôi xem cho. Vợ bác Thu nghe vậy thì lật đật đi ra ban thờ khấn vái rồi lấy xuống một lá trầu với một quả cau. Nhận lấy lá trầu quả cau từ tay vợ bác Thu, thầy Lạn nói tiếp. Được rồi, bây giờ ai là người lớn nhất trong họ thì hãy bổ quả cau ra cho tôi xem nào. Bác Thu e dè nói. Dạ thưa thầy, lớn nhất trong chi nhà thầy con hay cả các chi khác trong họ à? Ui giời, chi nào mà chả được, miễn là có người huyết thống trong họ là được. Nghe vậy một ông cụ liền nhận lấy quả cau từ thầy Lạn. Cụ này là anh trai cùng ông cụ thân sinh, nhưng khác bà cụ với ông Khoai. Ông cụ kia bổ quả cau ra rồi đưa cho thầy Lạn. Thầy Lạn cầm lá trầu không với hai nửa quả cau mà nhòm nhòm ngó ngó xem xét rất kỹ càng. Xong, thầy Lạn đặt cả hai xuống bàn rồi nói. Ai da, may mà đến kịp, không thì có 10 thầy như tôi cũng khó lòng bắt lũ ma trâu kia. Mấy người trong họ ngạc nhiên trước câu nói của thầy Lạn. Bác Thu khó hiểu hỏi. Là sao thưa thầy? Kịp cái gì hả thầy? Thầy Lạn đáp. Tôi vừa xem lá trầu với quả cau cho họ nhà các anh. Gia tiên nhà các anh đã nói cho tôi biết tỏ hết sự việc đang xảy ra trong nhà rồi. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái nghề đồ tể mổ trâu bò của nhà bác mới mất kia. Vậy ra đám ma trâu ma bò giết chết ông Khoai với bác Huỳnh là vong hồn oán hận của những con trâu con bò đã bị nhà bác Huỳnh giết mổ. Lần bác Huỳnh thấy một con trâu húc vào mình ở sân buổi chiều muộn ấy là bác đã bị bắt mất hồn vía. Còn cái hồn ở bên trong bác Huỳnh là của một con ma trâu, nên bác Huỳnh mới làm ra những hành động như vậy. Bác Huỳnh bị bắt chết là do nghiệp báo sát sinh nó quấn lên người. Nhưng đám ma trâu kia lại muốn giết chết cả họ nhà ông Khoai. Khi giết bác Huỳnh thì gia tiên trong họ không thể can thiệp vào, vì đó là luật nhân quả. Nhưng ông cụ Khoai thì không liên quan gì tới. Nên khi đám ma trâu giết ông cụ Khoai thì gia tiên đã phải can thiệp vào. Việc hai bàn cúng vong bị đập đổ vỡ hôm qua là do đám ma trâu đó làm ra. Đám ma trâu muốn bắt chết những người bên trong nhà, nhưng may mắn là đã có gia tiên nên ngăn cản kịp thời. Đây cũng là một bước ngoặt rất quan trọng của sự việc lần này. Đám ma trâu đó mà thực sự giết được những người trong nhà thì hôm nay thầy Lạn đến cũng chỉ là để tự sát mà thôi. Giết được người thì đám ma trâu lại càng mạnh và hung dữ. Đám ma trâu kia không giết được người nên chúng nó đã ra khu mộ gia tiên trong họ mà phá phách. Nghe thầy Lạn nói như vậy, mấy người trong họ mới biết tỏ nguyên nhân xuất hiện của đám ma trâu này. Anh Khả không ngờ rằng nghiệp báo của nghề giết mổ này lại kinh khủng đến như vậy. Anh Khả khóc mếu nói. Thầy ơi, con xin thầy, thầy hãy cứu giúp cho họ nhà con với. Giá nào con cũng sẽ trả. Từ nay con xin bỏ cái nghiệp giết mổ trâu bò này. Con xin thầy hãy cứu giúp cho dòng họ nhà con. Thầy Lạn nói. Chuyện bây giờ mới phát sinh nên với sức ta hiện tại thì dễ dàng giải quyết thôi. Muốn giải quyết được đám trâu ma này thì ta đã có kế sách. Nhưng bây giờ trước hết cần phải trấn lại hết tất cả các nhà trong họ thuộc tất cả chi trên chi dưới, rồi trấn lại cả mộ phần gia tiên nữa. Xong xuôi thì chúng ta phải làm một cuộc đưa tang giả. Mấy người nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Đưa tang giả là cái gì? Nhưng thôi, giờ thầy nói thế thì biết làm thế chứ làm gì bây giờ. Thầy Lạn ra lệnh cho con cháu nhà này tức tốc đào xong hai cái huyệt mộ trước 4 giờ chiều nay và đi mua thêm hai cái quan tài y hệt như bây giờ và hai con hình nhân. Rồi thầy Lạn đưa cho một sấp bùa lớn, nói rằng hãy đi dán lên tất cả cửa chính và cửa sổ của những nhà trong họ. Đám người răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của thầy Lạn. Dân làng nhìn con cháu nhà này chạy đôn chạy đáo khắp cả, lại còn đi mua thêm hẳn hai cái quan tài thì ngạc nhiên lắm. Người ta cứ tưởng là trong họ nhà này lại có thêm người chết. Khoảng độ hơn 2 tiếng sau, mọi việc thầy Lạn giao cho cũng đã được hoàn tất. Thầy Lạn xách theo túi đồ nghề, nói. Bây giờ hãy đi ra hai mộ huyệt mới đào để ta lập trận pháp nhốt đám ma trâu kia lại nữa. Rồi về làm đưa tang giả là xong xuôi. Đám con cháu thanh niên trai tráng trong họ chở thầy Lạn đi thẳng ra hai cái mộ huyệt vừa mới đào xong. Tới nơi thầy Lạn xuống xe đi tới bên miệng huyệt, gật gù cái đầu nói. Được rồi, bây giờ mấy chú cầm lấy mấy cái đinh này đi chôn bao quanh hết bãi đất này cho tôi. Xong xuôi thì cầm theo cuộn chỉ này, nối những cây đinh lại với nhau là được. Chờ cho mấy thanh niên kia làm xong, thầy Lạn liền lấy ra từ trong túi đồ nghề cả đống hình nhân giấy bé bằng hai ngón tay. Thầy ném hết đống hình nhân giấy xuống hai mộ huyệt. Xong, thầy lại lấy ra hai cây kiếm gỗ dài khoảng hai gang tay chôn ngay ngắn giữa huyệt mộ. Vô số những lá bùa cũng được thầy Lạn thả xuống huyệt. Thầy nói, đám ma trâu này khá mạnh nên cần phải làm thật kỹ, nếu không chúng nó phá huyệt ra mà về nhà giết sạch cả họ đấy. Mấy người nghe vậy thì tái hết cả mặt, chả biết thầy đang nói thật hay là dọa. Trở về nhà đám, lúc này thầy Lạn nhận lấy hai con hình nhân giấy. Thầy nhờ người ghi năm sinh bát tự của ông Khoai và bác Huỳnh vào hai con hình nhân. Xong xuôi, thầy Lạn đặt cả hai con hình nhân vào trong quan tài. Con hình nhân ghi năm sinh bát tự của bác Huỳnh thì trực tiếp châm lửa đốt trong quan tài rồi đậy nắp lại. thầy Lạn bắt đầu giải thích về những việc này. Thế này nhé, trấn hết nhà cửa, đất cát và mộ phần của gia tiên là để cho đám ma châu kia không tìm được ra. Chúng nó không thể phá phách. Hai cái huyệt giả kia sẽ là để chôn hai hình nhân giấy này. Tôi đã yểm phép lên hình nhân rồi. Đám ma châu kia sẽ tưởng rằng đây chính là một thật của hai người. Không tìm được người trong họ để giết, chúng nó ắt sẽ đi ra húc phá mồ mả tổ tiên nhà các chú như đêm hôm qua. Vì cái giống châu này nó thích húc sừng vào mấy cái mã. Tôi đã giăng sẵn bẫy ở hai huyệt mộ giả kia rồi. Nếu chúng nó dám tới phá mã thì chắc chắn sẽ bị trận pháp hút và nhốt xuống mộ. Dưới mộ tôi đã để sẵn không ít pháp khí trừ yêu ma, nên nếu bị hút xuống mộ thì chắc chắn chúng sẽ chết ngay tức khắc. Nghe vậy thì tất cả đều ồ lên một tiếng thán phục kế sách của thầy Lạn. Thầy Lạn nhìn đồng hồ nói: sắp đến giờ rồi, cho hết thợ kèn trống đi nghỉ đi, chuẩn bị làm lễ đưa tang giả, mau lên. Rất nhanh hai con xe tang được để hai chiếc quan tài giả mang ra ngoài đồng. Hai chiếc quan tài được hạ xuống hai huyệt mộ. Thầy Lạn chỉ đạo người thân trong nhà phải giả khóc như đang chôn người thật. Làm càng thật thì mới có thể bắt được đám ma châu kia. Trước khi lấp đất, thầy Lạn còn thả thêm rất nhiều xu âm dương xuống huyệt. Đến khi lấp đất được khoảng 2/3 huyệt, thầy ra lệnh cho tất cả dừng lại. Thầy Lạn lấy ra hai chiếc gương bát quái đặt úp mặt lên huyệt rồi cho người tiếp tục lấp đất. Xong xuôi mọi việc, trở về nhà đám, thầy Lạn xách túi đồ nghề chuẩn bị ra về ngay trong buổi chiều. Mấy người trong họ định giữ thầy lại cho tới khi xong việc mới yên tâm. Thầy Lạn nói: thật ra thì đáng lẽ tới tuần sau tôi mới đến giúp cho nhà các chú được. Đúng ra hôm nay tôi đi giúp cho một nhà khác ở bên Điện Biên. Nhưng bấm quẻ thì thấy sự nhà các chú nặng quá nên tôi phải qua gấp. Mọi người cứ yên tâm, từ giờ tới mai là sẽ ổn thỏa thôi. Nhớ là hôm nay phải đi ngủ sớm, đóng kín hết các cửa đấy. Sáng mai ra ngoài kia, thấy nắp bán thiên sập thì mọi sự đã qua rồi. Đào đất ở trong huyệt lên đổ hết xuống sông, rồi sau đó hãy làm lại cái đám tang khác cho hai bố con họ. Nếu như không thấy gì khác lạ thì gọi ngay cho tôi, nhất định tôi sẽ qua. Lời nói chắc như đinh đóng cột của thầy Lạn cũng khiến cho người trong họ yên tâm phần nào, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Mọi người tiễn thầy Lạn ra ngoài xe, tài xế đang nổ máy đợi sẵn. Mọi người muốn trả công cho thầy nhưng thầy lại từ chối. Thầy Lạn còn dặn dò anh Khả là hãy từ bỏ nghề đồ tể đi, từ bây giờ hãy chăm chỉ tu tâm tích đức rồi nghiệp báo sẽ được tiêu trừ bớt. Nhìn theo bóng đuôi xe con ô tô đen bóng rời đi, những người trong họ nhà bác Kim trong lòng bùi ngùi xúc động, nhưng vẫn lo lắng là không biết chuyện này có qua như lời thầy nói hay không. Sáng ngày hôm sau, bác Kim và những người khác kéo nhau đi ra chỗ hai huyệt mộ giả kia. Vừa đi tới nơi thì tất cả mọi người đã thấy ụ đất trên nấm mộ sụt xuống rất nhiều. Thấy cảnh này thì ai nấy cũng mừng rớt nước mắt. Nắp bán thiên đã sập đúng như lời nói của thầy Lạn. Đám người nhanh chóng cầm thúng cầm sẻng tới mà xúc đất trong mộ đổ xuống con đầm nước. Khi đào đến cố quan tài, mấy người kinh hãi khi thấy ở bên trong quan tài lúc này có vô số những mảnh xương đã cháy đen thành than. Đào bới tiếp thì thấy thêm cả mấy cái hộp sọ trâu bò, những cặp sừng nhọn dài cong bút. Sau chuyện lần này, nhà anh Khả đã từ bỏ luôn cái nghề mổ trâu mổ bò. Để tích thêm đức như lời thầy Lạn nói, anh Khả thay vì bán hết đống trâu bò kia đi thì lại gọi những hộ gia đình khó khăn trong làng tới chia cho mỗi nhà một con. Mẹ anh Khả từ ấy cũng lên chùa ở, sáng tối tụng kinh niệm Phật để mong sớm ngày vong linh bác Huỳnh được siêu thoát, cũng như mong cho nghiệp báo của anh Khả nhẹ bớt đi phần nào. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Bánh Bao Trứng Muối rất nhiều đã thường xuyên gửi về rất là nhiều những tập truyện hay đóng góp cho sự phát triển của kênh. Không biết quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé. Về cái chủ đề về nghiệp đồ tể này thì nó cũng không còn mới, nó rất là phổ biến trong tất cả các câu chuyện ma, những câu chuyện kinh dị, và được rất là nhiều tác giả khai thác về cái đề tài này. Nhưng Thuần thấy rằng mỗi một tập truyện thì tác giả sẽ có một cái góc nhìn, một cái cách khai thác các nhân vật khác nhau. Và tập truyện ngày hôm nay Bánh Bao Trứng Muối cũng vậy. nó cũng khác so với những câu chuyện liên quan tới nghiệp đồ tể của những người tác giả khác. Bởi vì góc nhìn của mỗi người là khác nhau mà, nên chắc chắn rằng sẽ viết ra những câu chuyện có cái nội dung khác nhau. Nó có thể tương tự một vài chi tiết hoặc là tương tự một cái văn phong ở một vài điểm nào đó thôi. Còn phần lớn thì nó đều là sự sáng tạo của những người tác giả rất tài năng, phải không ạ? Hy vọng rằng Bánh Bao Trứng Muối sẽ có thật là nhiều tập truyện hay nữa gửi về cho kênh với thật là nhiều các chủ đề, các đề tài đa dạng. Không biết quý vị thì thích nhất về cái thể loại truyện gì, nhưng với bản thân Thuận ấy, thì Thuận thích những thể loại truyện ma mà nó viết về làng quê, đặc biệt là những làng quê Bắc Bộ hoặc là những miền sông nước của miền Tây. Thuận rất là thích những cái thể loại truyện đó. Và cái thể loại thứ hai Thuận thích đến là xã hội hiện đại. Viết về những cái câu chuyện trong xã hội hiện đại, những cái câu chuyện về những cái tình huống mà nó xảy ra trong đời sống hàng ngày á. Sau đó là lồng ghép vào đấy là những cái tình huống ma mị, rồi sự trả thù, rồi những bài học nhân văn được đúc kết ra đó. Chắc chắn rằng mỗi người thì sẽ có một cái gu nghe chuyện và thích chuyện khác nhau, nhưng với bản thân Thuận thì Thuận thích hai cái thể loại đó, đặc biệt là những câu chuyện về làng quê Bắc Bộ và miền Tây sông nước. Nó có một cái gì đấy nó rất là cuốn khi Thuận đọc ấy, giống như kiểu những cái hình ảnh mà tác giả người ta tả ấy, nó hiện lên trong đầu của mình, hiện ra trước mắt mình. Thuận cảm thấy nó rất là thú vị nha. Không biết quý vị nghe thì như thế nào? Quý vị thích thể loại chuyện gì này, thích tác giả nào trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm thì có thể để lại đôi dòng bình luận bên dưới để cho kênh được biết nhá. Để có thể là nếu quý vị, nhiều quý vị cùng yêu thích cái thể loại đó, nhiều quý vị cùng yêu thích người tác giả đó, thì kênh sẽ cố gắng liên hệ hợp tác nhiều hơn với những người viết về cái chủ đề đó, cho quý vị có nhiều chuyện hay để nghe. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị suốt nhiều năm tháng qua đã ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Và nếu không có sự ủng hộ của quý vị thì kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cũng không thể tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và đấy là một cái tình cảm mà Thuận và ekip vô cùng trân quý. Hy vọng rằng có cái điều gì sai sót hoặc quý vị chưa hài lòng lắm thì cũng có thể bỏ qua cho Duy Thuận và toàn bộ ekip. Nên Thuận cũng chỉ mong, chỉ ước được rằng phần lớn quý vị trên kênh yêu mến và ủng hộ, thì đấy đã là một cái điều may mắn với Thuận rồi. Mong rằng quý vị có thể dành chút thời gian để lại những lời bình luận, những lượt like, thậm chí là chia sẻ cho những người thân quen của mình cũng yêu thích chuyện ma về kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Những hành động nhỏ đó của quý vị cũng đang góp phần làm cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm nhé.